Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối cuối tháng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nghe phần còn lại của bộ truyện Bộ phim Chết Chóc, tác giả Ngô Đồng. Cách viết của Ngô Đồng thì Huy nhận thấy có nhiều bình luận ở trong phần 1 nói rằng cách triển khai nó hơi dài dòng. Ban đầu nó ít cái tình tiết ma mị, mà Huy biết quý thính giả là những người thích nghe truyện ma, thích nghe những yếu tố kinh dị. Nhưng mà đôi khi một bộ truyện có 2 tập và mỗi một video nó kéo dài tới hơn 1 tiếng rưỡi, thì Huy mong là mọi người hãy nhẫn nại để mà nghe cái phần sau của câu chuyện, thì chúng ta mới phân định được cái bộ truyện đó có hấp dẫn hay là không nhé. Còn bây giờ thì mời tất cả quý thính giả cùng bước vào phần 2, cũng là phần kết của bộ truyện Bộ phim Chết Chóc, tác giả Ngô Đồng. Vừa bước chân vào trong phòng, Phong Tuyết đã chạy vào nhà vệ sinh nôn hết những thứ trong bụng ra. Kim đứng đằng sau vỗ lưng cô, giọng đầy lo lắng. Nè, chị có ổn không vậy? Có cần đi bệnh viện không? Phong Tuyết xua tay. Sau khi nôn hết mật xanh mật vàng, cả khoang miệng đều đắng ngắt, cô mệt mỏi nằm vật xuống giường. Chị ngủ một lát. Kim gật đầu, còn tận tình giúp cô cởi áo khoác ra và tẩy trang cho cô. Chẳng biết vì chuyện đêm qua lẫn ban nãy quá kích động hay sao mà Phong Tuyết chìm vào mê man. Khi Kim nhận ra cô ngủ hơn 3 tiếng đồng hồ vẫn chưa tỉnh, đi tới kiểm tra thì thấy sắc mặt cô đỏ ửng lên, trán nóng bừng bừng. Kim có kinh nghiệm chăm sóc người khác rồi, cho nên đi tới hành lý lấy thuốc hạ sốt, xong xuôi nhỏ trót nước đến bên giường kẻ lay Phong Tuyết dậy uống thuốc. Phong Tuyết mơ mơ màng màng mở mắt ra. Cô nhìn thấy trước mắt mình là hình hài một người đàn bà có khuôn mặt trắng bệch. Một hốc mắt của cô ta không còn mắt nữa, mà là một cái hố sâu đen ngòm. Từ trong cái hố đó máu tươi đang chảy ra. Hai tay cô ta giữ lấy vai cô, há hàm trăng trắng ẩn như muốn cắn vào cổ cô. Phong Tuyết dùng hết sức bình sinh đạp người đàn bà kia một cái, rồi không ngừng kêu la. Kim chẳng hiểu gì sao Phong Tuyết vừa mở mắt ra thấy mình thì lại phản ứng dữ dội như vậy. Là đang mê sảng hay sao? Nó giữ chặt hai tay cô lại, rồi nói: Chị Tuyết à, em Kim nè, chị bình tĩnh lại một chút đi. Thế nhưng chơi vào tai Phong Tuyết là những tiếng gào của một con quỷ. Cô càng dãy dùa kịch liệt hơn, khuôn mặt tràn đầy nước mắt sợ hãi. Có lẽ động tĩnh trong này quá lớn, mà cánh cửa kia cách âm không tốt, cho nên một lát sau Kim nghe thấy ngoài hành lang có tiếng bước chân tiến về phía này. Tiếp theo sau đó là có tiếng gõ cửa. Kim mừng rỡ vì có người tới giúp mình khống chế Phong Tuyết. Hiện tại bà chủ của nhỏ sốt đến hồ đồ rồi. Nhỏ nói lớn: Cửa không khóa, vào đi. Ngay lập tức cánh cửa được đẩy vào trong. Kim hơi ngạc nhiên vì thấy người xuất hiện trước cửa phòng là Đặng Minh Kỵ và trợ lý của anh ta. Trên người hắn mặc quần áo dùng để quay phim. Vậy có lẽ là hắn mới hoàn thành xong cảnh quay. Lúc quay về thì nghe tiếng động trong này, cho nên mới tới xem. Kim kinh ngạc một thì Đặng Minh Kỵ ngạc nhiên 10 khi thấy cô bé trợ lý đang dùng toàn bộ sức mạnh đè lên người bà chủ của mình. Thân hình Phong Tuyết mỏng manh như vậy, chỉ sợ bị đè một lát nữa là sẽ dẹp lép mất thôi. Hắn nghiêm giọng hỏi: Nè, hai người đang làm gì? Kim không hơi đâu mà để ý tới giọng điệu của hắn. Cô nói như reo: Nè, hai anh vô đây giúp em một tay với. Chị Tuyết sốt mê sảng rồi, chị cứ nói em là quỷ rồi đòi đánh em á. Nhưng giống dĩ là không đánh được. Thế trạng cô trợ lý béo tốt hơn Phong Tuyết nhiều. Đặng Minh Kỵ đi gần tới mới thấy rõ gương mặt của Phong Tuyết đỏ bừng, đầm đìa nước mắt, tóc tai rối tung. Nhưng cô vẫn kiên trì gồng mình muốn phản kháng lại Kim. Trong mắt Phong Tuyết, khi Đặng Minh Kỵ tới gần, cô không nhìn thấy rõ gương mặt của hắn, nhưng trong không khí lại ngửi thấy mùi bưởi. Cô đã từng ngửi thấy cái mùi này cho nên nhận ra. Lắp bắp nói: Anh Kỳ à, quỷ, con quỷ này muốn giết em. Lúc này cô cũng đã hết sức để phản kháng rồi. Đặng Minh Kỵ ra hiệu cho Kim rời khỏi người Phong Tuyết. Phong Tuyết thấy con quỷ kia biến mất thì cuộn tròn lại người. Chẳng biết chị đã sử dụng hết sức hay vì ngửi thấy cái mùi hương kia ấm áp quá, khiến cho cô có cảm giác an toàn. mà Phong Tuyết nhắm mắt lại tiếp tục rơi vào hôn mê. Đạt Minh Kỳ đặt tay lên trán Phong Tuyết, nhíu mày nói: "Nóng quá, cô ấy đã uống thuốc chưa?" Kim nhìn về phía viên thuốc hạ sốt đang đặt ở trên bàn rồi lắc đầu: "Chưa, nãy mới gọi chế dậy, nhưng mà chưa gì chế lao vào đánh em rồi, cũng chẳng biết chế mơ thấy gì nữa." "Có miếng giang hạ sốt dành cho người lớn không?" Kim gật đầu, chạy tới hộp đồ y tế lấy ra một vài miếng giang hạ sốt, lột ra một miếng dán lên trán Phong Tuyết. Đoàn làm phim của bọn họ không có bác sĩ riêng, cho nên nếu không bị gì nghiêm trọng thì hầu hết toàn là tự xử lý. Ở lâu trong phòng của một nữ nghệ sĩ, nếu bị truyền ra ngoài thì không hay lắm, cho nên Đặng Minh Kỳ cùng trợ lý của mình đi ra ngoài. Nhờ Kim bên cạnh tận lực chăm sóc nên buổi tối Phong Tuyết cũng tỉnh lại. Lúc này cô không còn nhìn thấy ảo giác nữa. Kim lấy cháo cho cô ăn rồi lấy thuốc cho cô uống. Khánh Ly cùng phòng tối nay quay cảnh đêm nên trong phòng chỉ có hai người bọn họ. "Em báo với bên phía đạo diễn rồi, cảnh quay ngày mai của chị sẽ được dời sang ngày khác. Trang nghỉ ngơi cho khỏe đi." Phong Tuyết áy náy vì mình mà tiến độ công việc bị chậm lại. Cô hỏi: "Rồi đạo diễn có nói gì không?" "Không, ông ấy còn nói nếu mà bệnh tình nghiêm trọng thì chạy xuống bệnh viện với thị trấn thăm khám á." Phong Tuyết lấy tay xoa xoa thái dương: "Không nghiêm trọng đâu, chắc uống thuốc ngủ một giấc tới sáng mai là khỏe à." Kim nhìn Phong Tuyết ăn từng muỗng cháo một cách khó khăn rồi mới nói: "Lúc nãy anh Minh Kỳ có ghé qua." Tay Phong Tuyết trung lên, suýt chút nữa thì đánh đổ tô cháo đi. "Anh tới làm gì?" Kim mới đem toàn bộ chuyện phát sinh ban nãy kể cho cô nghe. Nghe xong cô cảm thấy nếu dưới mặt đất có khe nứt thì cô chui xuống cho rồi, chứ mất mặt quá. Nghĩ tới hình ảnh mình đầu bù tóc rối, khuôn mặt không trang điểm lộ ra trước mặt Minh Kỳ, mà xấu hổ tới mức không dám gặp lại hắn nữa. Trong mấy viên thuốc Kim đưa có loại gây buồn ngủ, Phong Tuyết uống xong một lát thì không chống đỡ nổi mà từ từ thiếp đi. Đêm nay cô ngủ rất ngon. Đến lúc Khánh Ly quay phim xong trở về thì cô cũng không biết. Tới khoảng 3 giờ sáng, Tuyết giật mình tỉnh giấc. Cô tự lấy tay sờ lên trán của mình, thấy nhiệt độ đã giảm đi nhiều. Có lẽ thuốc đã phát huy tác dụng tối đa. Cả người nhớp nháp mồ hôi khiến cho cô hơi khó chịu. Đêm nay bởi vì cô bị bệnh, cho nên Khánh Ly ngủ dưới đất chứ không có nằm chung. Phong Tuyết nhẹ nhàng cầm lấy bộ đồ ngủ dài mang vào trong nhà tắm. Ở đây không có nước nóng nên cô không tắm, chỉ giặt khăn lau sơ mồ hôi trên người mà thôi. Thay quần áo xong xuôi, cô nhìn vào gương tự thấy gương mặt của mình đang nhợt nhạt muốn chết đi. Mắt hình như còn hơi sưng do ngủ nhiều. Lúc còn đang nghiên cứu thần sắc như người chết trôi của mình thì một cái bóng lướt ngang qua sau cái gương, làm cho Phong Tuyết đứng hình đi. Lông tơ sau cổ của cô dựng đứng hết cả lên. Nó lướt qua quá nhanh khiến cho cô không nhìn rõ. Nhưng với những sự kiện gần đây xảy ra với mình, cô dám chắc thứ đó không phải là con người. Phong Tuyết lập tức đi ra khỏi phòng tắm. Cô nhảy lên giường trùm kín chăn. Chuyện này nếu không được nói ra cho người khác biết, cô sợ mình sẽ bị trầm cảm mất thôi. Uống thuốc ngủ và ngủ thêm một giấc đến trưa, Phong Tuyết có cảm giác mình đã thanh tỉnh rồi. Ở lâu trong phòng cả người đều mệt mỏi, cô thay quần áo ấm rồi ra ngoài đi dạo một chút. Không khí ở đây vô cùng mát lạnh, giữa trưa mà không có chút oi bức nào. Phong Tuyết ngồi trên cái lan can nhìn ra vườn hoa hồng. Kim còn đang sắp xếp một số chuyện trong phòng nên cô chỉ đến đây có một mình. Lúc còn đang thả hồn theo mấy cánh bướm ngoài kia, một giọng nói vang lên sau lưng. Phong Tuyết suýt chút nữa ngã từ trên lan can xuống. "Đang làm gì đó?" Cô quay lại thấy người đang nói chuyện với mình là Minh Kỳ. Trên mặt hắn còn có lớp phấn, cho thấy hắn mới từ địa điểm quay phim trở về. Thường thì đàn ông trên phim hầu như ai cũng phải trang điểm cả. Không phải là lối trang điểm sao cho mặt hoa da phấn như chị em phụ nữ, mà cơ bản là chỉ đánh cho da đều màu, hoặc là che chút ít khuyết điểm mà thôi, để đến khi lên phim khuôn mặt có góc cạnh chỉnh chu hơn. Nhớ tới lời kể của Kim hồi sáng, Phong Tuyết hơi ngượng. "Dạ em đi hít chút không khí trời ạ." "Ừ, Vậy đã khỏe chưa? Dạ em khỏe rồi, cảm ơn anh. Tưởng là hai ba câu nói khách sáo xong, Minh Kỵ sẽ rời đi. Không ngờ hắn lại ngồi xuống kế bên đối diện với cô. Phong Tuyết hơi ngỡ ngàng, cả người cô căng cứng, ngồi thẳng dựa vào cột. Minh Kỵ hỏi: "Qua em nhìn thấy cái gì vậy?" Tuyết hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của hắn ta. Hắn muốn hỏi hôm qua là lúc nào, lúc bọn họ đang đóng phim hay buổi tối lúc cô phát sốt. Minh Kỵ không để cô phải hỏi, hắn nói tiếp: "Lúc đóng phim tôi thấy em cứ lạ lạ sao đó, như gặp phải quỷ gì. Em nhìn thấy cái gì?" Phong Tuyết nhìn ra phía sau lưng mình không thấy ai. Hiện tại chỉ có hai người bọn họ ở chỗ này mà thôi. Nhưng cô không có ý định nói cho hắn biết, chỉ cười: "Dạ không có gì đâu anh. Tại sáng qua em hơi khó chịu trong người nên mới có mấy hành động đó thôi." "Khó chịu là được phép hất đổ luôn chén cơm của người khác sao? Em không có giấu được tôi đâu. Tôi thậm chí còn biết nhiều hơn cả em đó." Phong Tuyết trợn mắt lên nhìn hắn. Hắn thản nhiên nói: "Tôi cũng nhìn thấy vài thứ kỳ lạ trong căn biệt thự này rồi." Không để cho cô kịp phản ứng, hắn lại thông thả nói tiếp: "Ngày đầu tiên tới đây đó, tôi ngủ một giấc dài tới nửa đêm đói bụng thì mới tỉnh. Hộp cơm trực để trên bàn đã đông lạnh, cho nên tôi tự mình xuống bếp nấu mì. Lúc đó qua cánh cửa sổ của nhà bếp, em biết tôi thấy cái gì không?" Phong Tuyết nhớ lại gương mặt mình nhìn thấy ngày ấy qua khung cửa sổ. Cô nuốt nước miếng hỏi: "Anh thấy gì?" "Là một cô gái xinh đẹp, ôm một bó hoa hồng ở trước ngực, cứ đứng ngoài cửa sổ nhìn tôi chăm chăm. Ban đầu tôi còn tưởng là diễn viên trong đoàn phim, bởi vì cô ta trông rất là đẹp. Khi mà tôi đứng dậy định mở cửa cho cô ta vào, bởi vì thời tiết lạnh như vậy mà cô ấy ăn mặc rất mỏng manh. Không ngờ là cô ta cứ vậy mà tan rã ra trước mặt của tôi. Lần thứ hai tôi nhìn thấy chính là một người đàn bà đầy máu me, thiếu một con mắt, đứng đằng sau lưng em đó." Phong Tuyết nghe câu cuối thì suýt ngã từ trên lan can xuống. Cô ngoái đầu lại nhìn sau lưng mình. Minh Kỳ cười: "Không phải hiện tại đâu, là hai ngày trước." Anh không sợ sao?" Cô nhìn điệu bộ của hắn chẳng có chút sợ hãi nào cả. Minh Kỳ cười lớn: "Sợ cái gì chứ? Tôi không động chạm tới họ thì sợ gì?" "Vậy anh nói chuyện này với đạo diễn chưa?" "Chưa nói. Nếu tận sức nhìn thấy nhiều hơn thì sẽ nói. Trước mắt tôi thấy cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa cái biệt thự này nghe nói bỏ hoang cũng nhiều năm rồi, sớm không còn là nơi của người ở nữa. Chúng ta tới chiếm đoạt chỗ của họ, họ tức giận nên hiện lên hù dọa thôi." "Anh đã từng gặp ma hả? Em thấy anh có thể bình thản như vậy chắc không phải lần đầu hả?" "Là lần đầu thôi. Chẳng qua do tố chất tâm lý của tôi tốt. Đổi lại nếu mà cậu trợ lý của tôi nhìn thấy, chắc cậu ta lập tức gói ghém hành lý chạy khỏi chỗ này rồi." "Thì được rồi, tôi đã kể xong chuyện của mình, giờ tới lượt em." Phong Tuyết là người có qua có lại. Hơn nữa nếu chính mắt hắn đã nhìn thấy những thứ kỳ lạ kia thì cô cũng không giấu giếm nữa. Một năm một mười đem những chuyện xảy ra kể cho hắn nghe một cách chân thật nhất. Minh Kỳ nhíu mày: "Em nói em nhìn thấy tôi nuốt con mắt kia sao?" Mới nghe kể thôi hắn đã buồn nôn, thì có thể hiểu được vì sao hôm qua Phong Tuyết lại nôn thốc nôn tháo như vậy. "Đạo diễn bảo em đừng có ăn nói lung tung, nên tạm thời chuyện này em chưa nói cho ai nghe cả." "Tôi đang nghĩ liệu những âm hồn quanh quẩn gần đây là ác trong hay là trong thiện. Nếu chỉ hiện lên đi hù dọa mọi người thôi thì không nói làm gì. Nhưng mà nếu chuyện đi xa hơn thì mệt đó." "Đi xa hơn là sao? Chẳng lẽ hồn ma cũng có thể hại người hả?" "Tại sao không thể chứ? Phim Mỹ chiếu đầy mà." Phong Tuyết cũng biết phim Mỹ, phim Thái Lan chiếu rất nhiều phim kinh dị. Nhưng đó chỉ là phim thôi. Cô vẫn có một chút tin tưởng ngoài đời thật sẽ không có giống như trong phim. Hai người trao đổi với nhau thêm một chút nữa. Trước lúc đứng dậy, Đặng Minh Kỵ nói: "Em cho tôi số điện thoại đi, có gì gọi cho tôi. Hai chúng ta xem như có họa cùng chịu rồi." Phong Tuyết bình tĩnh đọc số điện thoại cho hắn. Chứ vài giây sau, điện thoại trong túi áo khoác treo lên. Minh Kỵ lắc lắc cái điện thoại trong tay. "Được rồi, nếu như đạo diễn dặn em đừng nói cho ai biết á, thì cứ nghe lời máy đi." Nói xong hắn trở khỏi. Chờ hắn đi xa rồi, Phong Tuyết mới lấy điện thoại trong túi áo khoác mở ra nhìn xem. Thấy có cuộc gọi nhỡ, cô mở ra, hai ngón tay trung trung chạm vào dãy số kia. Số điện thoại cá nhân của một minh tinh rất khó để có. Kiếp trước cô đã tạo phúc dị cho chúng sinh, mà hôm nay có được số điện thoại cá nhân của Đặng Minh Kỵ vậy chứ. Cô kích động muốn hét lên. Tuy nhiên cô sẽ không hét lên. Việc đầu tiên cô làm là nhẩm đọc dãy số kia cho đến khi thuộc lòng, phòng trường hợp lỡ mai có làm mất điện thoại. Sau đó cô cực kỳ phân vân, không biết nên lưu tên gì, là anh Kỵ hay là anh Minh Kỵ. Nhưng nếu lưu như vậy có vẻ thân mật quá, mối quan hệ của hai người không thân thiết tới vậy. Huống chi Đặng Minh Kỵ còn đang có bạn gái. Bởi vậy sau một hồi suy ngẫm, cô quyết định lưu là Đặng Minh Kỵ. Vừa rõ ràng vừa không có chút mập mờ nào. Nếu ai thấy trong điện thoại của cô có số của hắn thì cũng không thể bắt bẻ gì được. Buổi chiều mọi người đến địa điểm quay phim. Chỉ còn lại một vài diễn viên không có cảnh quay thì làm tổ ở trong phòng. Phong Tuyết bắt đầu có vị giác trở lại. Cô muốn tìm thứ gì đó để ăn, nhưng Kim không có trong phòng. Sóng điện thoại ở đây rất chập chờn, khi mạnh khi yếu, cho nên nhỏ đang lang thang ở bên ngoài, tìm nơi có sóng mạnh để gọi điện thoại về nhà cho người thân. Thấy cô bé bận rộn như vậy, Phong Tuyết cũng không làm phiền cô, mà tự mình đi xuống bếp lục tủ lạnh. Mỗi ngày nhân viên trong đoàn đều mang đồ ăn tươi từ dưới thị trấn lên để lấp đầy tủ lạnh. Bởi vì quay phim là việc rất cực khổ, cho nên lượng ăn của mọi người cũng rất lớn, nhất là khi quay đêm xong. Mà vị trí ở đây không thích hợp cho việc giao đồ ăn khuya, nên bên đoàn trữ sẵn lương thực để tự cung tự cấp. Phong Tuyết lấy ra ly mì cùng một ít rau sống. Trong suốt quá trình, thỉnh thoảng cô vẫn liếc mắt nhìn ra phía cửa sổ, xem hôm nay có gì khác lạ hay không. Đặng Minh Kỵ có thể bình tĩnh như vậy, cô mong mình cũng có thể ung dung đối mặt như hắn ta. Ly mì được nấu xong, Phong Tuyết bỏ ít rau thơm rồi bưng ra bàn. Cô vừa ăn vừa nhìn ra ngoài khu vườn. Không thể phủ nhận phong cảnh ở đây quá đẹp, không thể soi mói được ở điểm nào. Phía xa xa, Kim vẫn đang còn gọi điện. Nói chuyện lâu như thế, Phong Tuyết đoán rằng trợ lý của mình có lẽ đang nói chuyện với người yêu. Bỗng nhiên cô thấy có một bóng người lầm lũi đi tới phía sau lưng Kim. Phong Tuyết hơi nhíu mày nhìn xem người kia là ai. Kiểu trang phục này cô chưa từng thấy người trong đoàn mặc bao giờ. Kim đang đứng trên một hòn đá, tóc tung bay trong gió. Bóng người kia đứng sau lưng cô đưa hai bàn tay ra. Đột nhiên Phong Tuyết có cảm giác bất an. Cô vội tông cửa nhà bếp chạy ra bên ngoài. Đúng như cô dự đoán, cái bóng kia vừa đẩy Kim một cái, làm cho cô bé ngã nhào xuống. Mà sau khi đẩy xong, cái bóng người kia hiện tại cũng biến mất đi. Phong Tuyết hoảng sợ chạy tới xem Kim có bị làm sao hay không. May mà chỗ này thấp, chắc chỉ bị xây xác thôi. Lúc cô chạy tới, Kim mới lồm cồm bò dậy. Nhỏ Dương đôi mắt ngơ ngác nhìn quanh. Rõ ràng ban nãy nhỏ có cảm giác có người đẩy mình từ phía sau lưng. Tại sao khi quay lại thì không thấy ai cả? Phong Tuyết ngồi thụp xuống hỏi. Nè, em có sao không? Bởi vì Kim mặc quần áo dày cho nên không sao. Nhưng đầu cô đập vào một tảng đá nên hơi choáng váng. May là vết va đập không nghiêm trọng, không bị chảy máu, chắc chỉ sưng vài ngày thôi. Chị Tuyết à, hình như có người đẩy em á, chị có nhìn thấy ai không? Chuyện này về phòng nói sau đi. Rồi cô kéo Kim về lại biệt thự. Kim tắt điện thoại, nhắn cho người phía bên kia một tin rồi ngoan ngoãn đi theo cô. Ban đầu Phong Tuyết định làm như lời đạo diễn để tráng quay cho xong phim, tránh làm ảnh hưởng tới tâm lý của mọi người. Nhưng có vẻ như mọi chuyện không còn trong tầm kiểm soát nữa. Hôm nay nó chỉ nhẹ nhàng đẩy Kim một cái, biết đâu ngày mai nó cho nhỏ một dao thì sao. Không ai nói trước được sẽ có chuyện gì xảy ra. cho nên cô muốn nói cho Kim biết được chuyện này. Phong Tuyết cũng không còn muốn ăn nữa, cô đem nửa ly mì vứt vào trong thùng rác. Về tới phòng, cô đem chuyện lúc nãy mình nhìn thấy kể cho Kim nghe. Nghe xong, Kim lập tức đưa mắt nhìn quanh xem có ai ở bên cạnh mình hay không. Thật hả chị? Phong Tuyết gật đầu. Kim không có chút nghi ngờ nào, bởi biểu hiện mấy ngày nay của Phong Tuyết rất lạ. Hơn nữa lúc nãy cô xác định là có người xô mình thật, nhưng khi cô đưa mắt tìm kiếm thì không có ai xung quanh. Không phải do ma quỷ làm thì ai có thể tàn hình nhanh như vậy. Phong Tuyết cắn môi một lát rồi nói tiếp. Chị xem lịch á, tới hôm nay ít nhất là 10 giờ đoàn phim mới tan làm. Sáng mai 9 giờ sáng mới có cảnh quay mới. Có lẽ sáng mai chị sẽ nói chuyện này với đạo diễn. Ừ, đúng rồi. Để mấy mời thầy cúng về lập đàn trừ ma đi, chứ cứ để tình hình này á, em thấy không có xong đâu. Phong Tuyết cũng nhẹ gật đầu. Buổi tối trời bỗng nhiên chuyển mưa, các nhân viên trong đoàn làm phim lật đật đem máy móc trở về biệt thự. Như vậy cảnh quay đêm nay sẽ bị chuyển sang ngày khác. Vấn đề này cũng thường xuyên xảy ra ở các đoàn làm phim. Lúc trước có một đạo diễn trước khi đi quay phim không xem dự báo thời tiết, cuối cùng mất 4 ngày ở trong khách sạn mà không quay nổi một thước phim nào. Vừa tốn tiền ăn, vừa tốn tiền ở. Chi phí ăn ở cho một đoàn phim đâu phải là ít. Cơn mưa này trùng vào giờ ăn tối, cơm hộp mới ban nãy được chuyển ra địa điểm quay phim, bây giờ được chuyển về lại. Phong Tuyết lúc này cũng cùng Kim đi xuống phòng khách để ăn tối. Khi mới ngồi xuống thì có một người lớn tiếng hỏi. Ủa, thằng Thiên đâu rồi? Có người trả lời. Ờ, bằng nãy thấy nó đi phía sau tao mà. Người kia nghe vậy thì đi vòng quanh để tìm cái người tên Thiên. Hình như cuối cùng tìm không thấy, vì Phong Tuyết thấy anh ta trút điện thoại ra gọi. Có người hỏi. Mày tìm nó làm gì? Nó cầm cái ba lô của tao, trong đó có quần áo dự phòng. Nãy tôi dính nước mưa và lạnh quá. Anh ta nói xong, Phong Tuyết mới để ý anh ta đã cởi áo khoác ra. Chỗ ống quần có nước nhỏ giọt xuống. Với thời tiết này mà bị ướt thì lạnh là phải biết. Nếu mặc đồ ướt lâu thì có thể bị bệnh nè. Có vẻ nhân viên đó cảm thấy ngày càng lạnh, cho nên không đứng tại chỗ nữa, mà cầm ô đi ra cửa ngó nghiêng tìm kiếm. Hơn một phút sau, người ta nghe thấy tiếng thét thất thanh ở bên ngoài. Vài người vừa cầm hộp cơm vừa đi ra hỏi. Nè nè nè, có chuyện gì? Phong Tuyết cũng ngước cổ ra nhìn, lại nghe người kia hốt hoảng nói. Thằng Thiên chết rồi. Nhiều người nghe được câu này liền vứt hộp cơm trên tay xuống bàn, chạy ùa ra ngoài. Họ nhìn thấy nhân viên kia ngồi bệt ở ngoài sân, cả người run rẩy, mà trước mặt anh ta là một người đang nằm trên bụng máu. Trời mưa khiến cho máu trên người anh ta loang ra rất đáng sợ. Trong không khí mơ hồ còn ngửi thấy được mùi tanh. Hai mắt anh ta trợn trắng đầy kinh hãi, giống như trước khi chết đã nhìn thấy cái gì rất đáng sợ. Phong Tuyết vừa ló đầu nhìn ra, nhìn thấy cảnh tượng kia thì lập tức quay mặt đi, không dám nhìn nữa. Đầu cô đập vào một lồng ngực trắng chắc. Cô ngước lên nhìn thì thấy ngay phía sau lưng là Đặng Minh Kỳ. Hắn chỉ liếc nhìn cô một cái thật nhanh rồi đi ra ngoài xem xét tình hình. Cô cũng không kịp xin lỗi hắn. Lúc này hầu như tất cả mọi người đều tập trung ở trước hiên nhà nhìn ra. Đạo diễn là người trải đời, từng chứng kiến rất nhiều chuyện, cũng hiểu biết luật pháp. Ông không cho một ai đi tới cái xác kia, tránh làm xáo trộn hiện trường. Ông gọi vài người dựng lên cái dù để che mưa gió cho Thiên. Một vài giọng khóc nức nở đã bắt đầu cất lên. Trời mưa như thế này, sóng điện thoại rất yếu. Một người nhanh chân chạy vào trong nhà, dùng điện thoại bàn gọi cho công an địa phương. Một lát sau thì chạy ra nói. Bên phía công an nói tạnh mưa họ mới tới xem xét được, dặn chúng ta đừng có đụng chạm gì tới hiện trường hết. Đường núi đi ban đêm đã nguy hiểm, huống chi còn là trời mưa. Khuôn mặt mọi người ai cũng hiện lên vẻ lo lắng hoảng sợ. Bọn họ không biết ai trong bọn họ mới là hung thủ giết chết nhân viên kia. Đạo diễn mặt không đổi sắc mà nói. Mọi người bình tĩnh đi, bây giờ không ai được rời khỏi sảnh này. Mỗi người trong chúng ta đều bị tình nghi là hung thủ. Hành vi tự ý rời đi có thể bị quy chụp là cố ý xóa chứng cứ đó. Mọi người bây giờ cũng không còn tâm trạng ăn uống nữa. Các hộp cơm đang ăn dở cũng đều bị đóng lại để qua một bên. Phong Tuyết ngồi co ro ở một góc chân cầu thang. Kim ngồi bên cạnh dựa vào cô và nói nhỏ: "Em sợ quá chị ơi. Em mới nhắn tin cho người yêu. Anh nói chị em mình không có được tự ý đi lung tung. Coi chừng hung thủ ngứa mắt xiên cho chị em mình mỗi người một nhát á." Phong Tuyết không trả lời. Cô còn đang suy nghĩ không biết là ai mà dám ra tay giết người ở chỗ này. Lúc nãy trên người Thiên chảy rất nhiều máu, chắc chắn là sẽ bắn lên quần áo của hung thủ. Ai lại ngu ngốc giết người quang minh chính đại như vậy chứ? Mọi người giật giờ cho tới 1 giờ sáng thì công an địa phương mới có mặt. Sau khi khám nghiệm tử thi, chụp ảnh xong xuôi thì bọn họ mới mang tử thi vào nhà, dùng vải trắng che lên. Tiếp theo bên phía công an lấy lời khai từ người một. Lúc mọi người đội mưa chạy về biệt thự, tình cảnh có hơi hỗn loạn, cho nên ai cũng không nhớ rõ vị trí của ai. Sau khi lấy lời khai của tất cả, nhưng bên phía công an cũng không xác định được ai để khoanh vùng. Xong xuôi, đạo diễn ủy thác cho hai nhân viên trong đoạn mang tử thi về quê an táng. Một kiếp người cứ thế mà kết thúc đi. Hôm sau bọn họ không quay phim, mà ai ở trong biệt thự thì ở lại đó, ai ở nhà nghỉ dưới núi thì chạy xuống núi. Qua một đêm thức trắng khiến cho mọi người đều mệt mỏi, bọn họ lên giường nhắm mắt là ngủ ngay. Kim kiểm tra cửa chính, cửa sổ 2-3 lần cho chắc chắn rồi mới yên tâm nằm xuống. Khánh Ly nằm sát vào Phong Tuyết, giọng điệu có hơi chút làm lũng: "Chuyện tối qua sợ quá chị ơi. Em bị ám ảnh bởi ánh mắt của anh trai đó luôn á. Không biết ai là ác vậy nữa. Ví dụ có hiềm khích gì á thì cứ từ từ giải quyết chứ. Giết người đâu có giải quyết được vấn đề gì." Hay là người ta lỡ tay? Nhiều người không có ý định giết người nhưng lại lỡ tay đâm chết người ta. Lúc trước gần nhà cô có hai đứa nhóc mới 16 tuổi. Một thằng cầm con dao quơ quơ trước mặt thằng kia, trêu đùa mà nói: "Mày có tin là tao dám đâm mày hay không?" Thằng nhóc kia cũng trêu đùa: "Mày có giỏi thì đâm anh mày đi." Thế là trong một giây không suy nghĩ, thằng nhóc kia đâm thật. Một nhát trúng tim, chết ngay lập tức. Hậu quả sau đó hai gia đình người nào cũng thương tâm. Một nhà thì mất con, một nhà thì con vướng vào trong vòng lao lý. Cho nên Phong Tuyết nghĩ có thể nào hung thủ chỉ lỡ tay đâm chết người hay không. Nhưng mà lúc nãy bên phía công an đã dùng luminol kiểm tra và không thấy trên người ai có vết máu cả. Không biết hung thủ đã kịp thay quần áo lúc nào. Lúc mọi người chạy mưa xong thì lục tục ăn cơm, nào có để ý tới ai đâu. Bỗng dưng có tiếng tin nhắn điện thoại. Phong Tuyết cầm lên xem là ai nhắn tin cho mình thì màn hình hiện lên người gửi là Đặng Minh Kỳ. Trong ngực cô đập thình thịch, phải quay lại xác nhận có bị Khánh Ly nhìn trộm hay không. Thấy cô nàng đã nhắm mắt chuẩn bị ngủ đi, mới thở phào rồi tắt âm lượng, chui vào trong chăn đọc tin nhắn. Lúc ngón tay cô chạm vào màn hình, cô cảm nhận được đầu ngón tay hơi run run. Không biết sao hôm nay Đại Minh Tinh lại nhắn tin cho mình chứ. "Ngủ chưa?" Phong Tuyết cắn ngón tay. Đây là lần đầu tiên hắn nhắn tin cho cô. Cô có nên viết điều này vào trong nhật ký để làm kỷ niệm hay không? Cô không biết phải trả lời như thế nào cho lịch sự, nhưng cũng đừng quá xa cách. Hay là nhắn: "Em chưa ngủ, có gì không anh?" Hoặc là: "Em chuẩn bị ngủ nè." Sau 2 phút nhập văn bản rồi xóa đi, rồi lại nhập, rồi lại xóa. Cuối cùng sợ Đặng Minh Kỳ ngủ quên mất, cô chỉ gửi đi một chữ thôi: "Chưa." Tin nhắn vừa được gửi đi, cô lập tức hối hận. Mình nhắn ngắn như vậy có xem là bị vô lễ hay không? Lại tiếp tục soạn một tin khác. "Có chuyện gì không ạ?" Nhưng tin nhắn chưa được gửi thì đã nhận thấy một tin khác: "Em qua phòng tôi đi." Tim của Phong Tuyết như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mặc dù cô biết hiện tại là ban ngày, nhưng trai đơn gái chiếc ở trong cùng một phòng, nếu có người bắt gặp thì sao? Công việc của họ lại đặc thù như vậy, chuyện ra ngoài thì biết ăn nói làm sao với công chúng bây giờ. Lúc cô đang đấu tranh tư tưởng kèm theo một lời từ chối tế nhị thì nhận thêm được một tin khác: "Đạo diễn cũng đang ở đây." Phong Tuyết nhìn thấy Đặng Minh Kỳ nói đạo diễn ở trong phòng của hắn, không biết vì sao mà trái tim lại hẳn đi một nhịp. Nói như vậy hắn gọi cô qua phòng là muốn nói chuyện riêng với đạo diễn, chứ không phải là hắn muốn trò chuyện với cô. Cũng đúng thôi, hắn có bạn gái là ngôi sao trong giới âm nhạc, vừa xinh đẹp vừa tài năng như vậy, hơi sức đâu mà để ý tới cô chứ. Phong Tuyết đứng dậy thay một bộ quần áo kín đáo rồi đi đến phòng của Đặng Minh Kỳ. Phòng của hắn và cô ở chung tầng, chỉ cách một phòng. Phòng ở giữa là phòng của nữ chính Dung Anh. Cửa phòng hơi hé, cô gõ ba cái để đánh tiếng rồi mới đẩy vào trong. Trong căn phòng ngập tràn mùi thuốc lá, trợ lý Trực không có ở đây. Hai người đàn ông ngồi trên ghế sofa hút thuốc, nhìn vào gạt tàn thấy có 5-6 cái tàn thuốc rồi. Khuôn mặt vị đạo diễn sau một đêm mất ngủ thì có chút hốc hác. Có lẽ ông nhờ thuốc lá mới tỉnh táo được tới bây giờ. Thấy cô đi vào, hai người đàn ông lịch sự dụi thuốc lá đi. Phong Tuyết mở toang cửa một lát để khối thuốc tản bớt đi, rồi mới đóng cửa đi tới. Đạo diễn hất hàm nói: "Ngồi xuống đi." Ông ta nhìn vào ghế trống bên phía Đặng Minh Kỳ. Phong Tuyết nhìn thấy thái độ của hắn, hắn cũng không phản đối mới dám ngồi xuống. Sofa này vốn nhỏ, Đặng Minh Kỳ lại ngồi dạng chân, nên cô phải khép nép lắm mới không chạm vào đùi của hắn. Đạo diễn mệt mỏi nói: "Ban nãy Minh Kỳ đã nói với tôi chuyện của cậu ấy. Nếu như vậy thì trong đoạn phim này hai người từng nhìn thấy hồn ma." Phong Tuyết khẽ gật đầu, sau đó bổ sung: "Sáng nay em cũng nhìn thấy thêm một lần nữa." Đạo diễn và Minh Kỳ đều quay qua nhìn cô, lắng tai nghe cô nói. Phong Tuyết đem chuyện cô nhìn thấy bóng người kia đẩy kim từ trên một hòn đá xuống kể xong, cô nói: "Đạo diễn à, em thấy mấy vong hồn ở đây không đơn giản chỉ là muốn hiện ra hù dọa chúng ta đâu. Có thể ban đầu họ chỉ muốn đuổi chúng ta đi, nhưng nếu chúng ta không đi, chỉ sợ nó còn làm nhiều hơn là đẩy người từ trên cao xuống á." "Ý cô là cái chết của thằng Thiên có thể là do nó làm hả?" Phong Tuyết không gật đầu, nhưng đúng là cô nghĩ tới chuyện đó thật. Đạo diễn lôi ra một điếu thuốc lá nhưng không vội đốt. Ông ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Chờ kết quả điều tra đi. Còn chuyện này để tôi liên hệ với bạn bè người thân, mời một thầy pháp tới làm phép. Ở quê tôi có một ông thầy cao tài lắm, chắc là sẽ mời ông ta. Hai người đừng có suy nghĩ nhiều về chuyện này nữa, còn nghỉ sớm đi. Hai ngày nay không cần phải làm việc, cứ nghỉ ngơi cho tốt." Rồi ông đi ra bên ngoài. Phong Tuyết đứng lên định đi theo thì nghe tiếng của Minh Kỳ nói: "Nè, ở lại một chút." Phong Tuyết nhìn đạo diễn. Đạo diễn cũng hơi ngạc nhiên khi Minh Kỳ giữ Phong Tuyết lại. Cô nam quả nữ ở trong phòng riêng làm cái gì? Nhưng ông không thể nào quản chuyện cá nhân của đám diễn viên trẻ, bèn quay đầu đi luôn. Lúc ra khỏi cửa còn cẩn thận bấm chốt lại rồi mới đóng cửa đi. Phong Tuyết ngồi lại xuống sofa, cô vẫn khép nép như cũ, không dám cử động vì sợ chạm phải Đặng Minh Kỳ. Minh Kỳ đương nhiên nhìn thấy điều này, hắn cười nhếch mép hỏi: "Em sợ tôi à?" Phong Tuyết tròn mắt, cô đương nhiên là không sợ hắn. Không đúng, thật ra là có sợ một chút, nhưng mà là sợ mình làm cái gì đó quá phận, sợ hắn ghét bỏ mình thôi. Mình đâu có à. Phong Tuyết lắc đầu. Đặng Minh Kỳ liền vươn chân ra. Phong Tuyết giật mình rụt người lại gần, như muốn hòa mình vào cái ghế sofa luôn. Minh Kỳ cười đắc chí: "Còn dám nói là không. Em trốn tránh tôi như vậy làm gì? Có phải chưa từng ôm nhau đâu." Phong Tuyết nhớ lại cảnh phim của mấy ngày hôm trước, bất giác hai tay đỏ ửng lên. May là hôm nay cô xõa tóc nên mới không bị Đặng Minh Kỳ nhìn thấy. Đặng Minh Kỳ sau khi cười cợt lưu manh xong thì rút chân về ngồi gọn lại. Phong Tuyết lúc này mới bí mật thở ra một hơi. "Em nghĩ sao về chuyện này?" "Dạ, nghĩ sao à? Nghĩ gì thì ban nãy em nói hết rồi đó. Dạ, em nghe theo đạo diễn sắp xếp thôi à." "Ông ta đặt ở đâu á, em ngồi đó sao?" Minh Kỳ tỏ thái độ không vui, dù nét mặt của hắn chẳng có gì thay đổi, nhưng giọng điệu đột nhiên thay đổi đi, khiến cho Phong Tuyết thấy có mùi hơi lạnh lạnh. "Không phải, Nhưng mà ở đây thì ông ấy làm chủ, em chỉ là nhân viên. Em lại đang đóng phim của ông ấy nữa, không nghe không được. Minh Kỳ im lặng một lát, sau đó hắn đứng dậy đi về phía hành lý. Trái tim Phong Tuyết trôi lợp bộp. Chẳng lẽ cô nói cái gì khiến cho hắn tức giận hay sao? Cô ngồi kiểm điểm lại xem nãy giờ mình có nói cái gì quá đáng hay không. Lúc đang do dự không biết nên bắt chuyện tiếp với hắn hay xin phép về phòng, thì một sợi dây màu đỏ được đưa tới ngang tầm mắt của cô. Đây là bùa bình an của bà nội tôi thỉnh được ở trên chùa. Mỗi lần tôi đi đâu, bà cũng gửi cho tôi vài cái. Không biết có tác dụng gì hay không, nhưng mà em cứ giữ lấy bên người mà phòng thân đi. Phong Tuyết lại trợn mắt lên. Cô vừa bất ngờ vừa cảm thấy hoảng hốt. Minh Kỳ thế mà cho cô bộ bình an của bà nội hắn thỉnh về hay sao? Kiếp này cô đã làm gì mà lại có được phúc phận đó? Cái này của bà nội Đặng Minh Tinh cho đó, bao nhiêu tiền cũng không thể mua được đâu. Nói là vô giá có được không? Thế là diễn viên hạng bét trong trạng thái đầu óc trống rỗng vì kích động đã cầm sợi dây màu đỏ rời khỏi phòng diễn viên hạng nhất. Đến khi về phòng mình, nằm xuống giường rồi, Phong Tuyết vẫn không tin cái chuyện Minh Kỳ cho mình sợi dây để cậu bình an. Nếu cô nói tin này ra ngoài, chỉ sợ fan của Minh Kỳ sẽ chửi chết cô thôi. Vì vậy Phong Tuyết nhẹ nhàng đeo sợi dây lên tay và tự dặn bản thân là không được kể cho ai nghe hết. Mọi người ngủ qua giờ cơm trưa mới tỉnh. Lúc Phong Tuyết rửa mặt xong thì Kim đã đem hộp cơm về phòng cho mọi người. Em sợ mọi người ăn cơm với sảnh xong lại nhớ tới cái chuyện đêm qua mà không nuốt được á. Cô bé trợ lý này quá là chu đáo. Phong Tuyết, Khánh Ly và trợ lý của Khánh Ly đều cảm ơn, cho cả bốn cùng vùi đầu ăn cơm. Ăn cơm xong thì lại làm tổ trong phòng, chứ không có ai có ý định đi ra ngoài. Biết đâu lang thang lại đụng đầu tên sát nhân kia thì sao. Lúc cả bốn người đang trò chuyện với nhau ở trong phòng thì đột nhiên bên ngoài có tiếng la thất thanh. Cả bốn đưa mắt nhìn nhau. Kim định đứng dậy đi ra mở cửa xem xét thì Phong Tuyết níu lại. Nè, từ từ đã, biết đâu bên ngoài là tên hung thủ sao? Cô nói xong, ba cô gái trong phòng đều tái mặt. Phong Tuyết đi quanh phòng tìm vũ khí, nhưng phòng của các cô gái thì làm gì có vũ khí cơ chứ. Vì vậy cô cầm lấy cái lọ hoa cao cổ, lôi cành hoa hồng bên trong ra, đổ nước đi cho dùng nó làm vũ khí. Cô dẫn đầu ba cô gái kia hồi hộp bám sát theo phía sau lưng cô. Bọn họ đi ra ngoài hành lang thì thấy nữ chính Dung Anh đang ngồi bệt dưới hành lang, khuôn mặt tràn đầy kinh hãi. Phong Tuyết nhìn xung quanh không thấy ai, định đi tới đỡ Dung Anh lên thì phía bên kia cửa phòng của Đặng Minh Kỳ cũng được mở ra. Có lẽ sáng nay hắn mới tắm gội xong nên bây giờ mái tóc rủ xuống bù xù. Hình như hắn vì nghe tiếng hét mới vậy, bởi vì trong tròng mắt có tơ đỏ. Dung Anh thấy Minh Kỳ thì lồm cồm bò dậy, chạy tới ôm chậm lấy hắn. Anh Kỳ à, hình như em mới nhìn thấy ma. Minh Kỳ không vui gỡ tay cô ta ra. À, được rồi, bình tĩnh đi, có gì thì từ từ nói. Dung Anh hốt hoảng là thật, lợi dụng cơ hội để thân mật với Minh Kỳ cũng là thật. Cô gạt nước mắt thúc thích nói. Em vừa mở cửa ra tính đi ăn trưa thì đột nhiên thấy một cô gái cả người đầy máu đứng ở trước cửa. Em còn định hỏi cổ là ai, sao lại bị thương như vậy, thì đột nhiên cô ta nhào tới bóp cổ em. Nhưng mà vừa chạm vào cái vòng cổ của em thì cô ta bị bật ra rồi biến mất. Vòng cổ của Dung Anh là một sợi dây bạc có mặt hình Quan Âm. Theo như Dung Anh nói thì đây là vật gia truyền trừ ma quỷ bên nhà ngoại của cô. Nghe vậy thì Minh Kỳ và Phong Tuyết lại đưa mắt nhìn nhau. Có lẽ cái vòng cổ đó có tác dụng thật. Xem ra đạo diễn Tạ Quang Chí có muốn giấu chuyện này cũng không thể giấu được nữa. Minh Kỳ đem chuyện nói lại với đạo diễn. Hắn còn nhấn mạnh, chỗ này không thể ở được nữa đâu. Tốt nhất bây giờ chúng ta rời khỏi chỗ này, chứ có gì tính sao. Đạo diễn dụi tắt điếu thuốc đi rồi lại nói, sáng nay người nhà tôi đã liên hệ được với vị thầy pháp cao tài có tiếng ở quê tôi rồi. Tôi đã gọi điện nói cho ông ta biết sơ tình hình. Ông ta nói tạm thời mọi người đừng rời khỏi đây. Bây giờ mỗi người chúng ta đều bị ám rồi, có đi hay ở cũng không giải quyết được vấn đề. Phải chờ mấy tới lập đàn làm phép hóa giải chuyện này thôi. Phong Tuyết nuốt nước bọt, hơi sợ hãi hỏi. Vậy khi nào ông tới? Em sợ ở đây lâu sẽ càng xảy ra nhiều chuyện hơn. Tôi cho ông địa chỉ rồi, chờ ông thu xếp việc riêng xong, ngày mai sẽ có mặt. Nghe tới ngày mai, Phong Tuyết an tâm hơn được đôi chút. Tay cô vân vê cái sợi dây đỏ trên tay, như muốn tin rằng nó sẽ bảo vệ cho mình. Trong ngày ai cũng biết chuyện trong căn biệt thự này có ma. Hơn nữa Thiên có thể là do bị ma quỷ giết. Khi trời vừa tối, ai cũng đóng kín cửa, ở yên trong phòng, không dám bước chân ra ngoài. Phong Tuyết cũng không ngoại lệ. Đang nằm trằn trọc, cô lại nhận được âm thanh tin nhắn, là của Minh Kỳ. Sợ không? Phong Tuyết nghĩ nửa ngày không biết trả lời như thế nào, cuối cùng vẫn nhắn đúng một chữ: sợ. Sau chữ sợ còn cố ý dùng dấu chấm than để tỏ ra là mình sợ thật. Minh Kỳ lại tiếp tục nhắn: người khác sợ còn biết ôm tôi, tại sao em sợ mà tôi thấy em vẫn dưng gì? Cô thật sự không biết trả lời tin nhắn này ra sao. Lúc trước chỉ nhìn qua tivi sách báo, cô cảm thấy Đặng Minh Kỳ là một người đàn ông cực kỳ phong độ, hành vi cử chỉ nghiêm túc đứng đắn. Nhưng tại sao mới tiếp xúc có mấy ngày, cô lại thấy hắn hơi lưu manh nhỉ? Hắn nhắn mấy tin trêu đùa này với cô làm cái gì? Nếu bị bạn gái hắn nhìn thấy thì sao? Vì suy nghĩ một ngày nào đó mình sẽ bị đánh ghen. Cho nên Phong Tuyết nghiêm túc nhắn lại: anh đừng nhắn tin như vậy. Nếu bị bạn gái nhìn thấy hiểu lầm thì không có hay lắm. Bên kia im lặng một hồi lâu. Khi Phong Tuyết nghĩ rằng Đặng Minh Kỳ sẽ không trả lời mình nữa, thì hắn lại nhắn tới: vì sợ bạn gái tôi hiểu lầm, cho nên mấy nay em cứ trốn tránh tôi hả? Minh Tuyết dù không vui nhưng cũng nhắn lại: đúng. Nhưng mà tôi không có bạn gái. Nhìn thấy bảy chữ này, Phong Tuyết gần như không tin vào mắt mình. Cô ngồi bật dậy nhìn cho rõ, còn đọc đi đọc lại hơn 10 lần để xem mình có hoa mắt đọc nhầm hay không. Nhưng đúng là Đặng Minh Kỳ nói hắn không có bạn gái. Vậy cô ca sĩ Hoàng Mai kia là sao? Năm đó nghe nói bọn họ đã làm đính hôn rồi cơ mà. Sau một hồi bối rối, cô nhận ra có lẽ Minh Kỳ đang trêu đùa cô. Là một người đàn ông đã có bạn gái còn ra ngoài trêu ghẹo người khác. Mặc dù cô yêu thầm hắn đã lâu, nhưng vẫn thấy người như vậy hơi đáng khinh. Vì vậy cô nhắn: được rồi, anh ngủ đi. Về sau đừng nói lại mấy chuyện như vậy nữa. Hai tay cô đặt lên ngực, tự dặn với lòng mình làm người thứ ba không tốt một chút nào. Cô biết thiếu gì những diễn viên mặc dù có vợ con, chồng con rồi, nhưng khi đi đóng phim xa nhà, lại tương tác với bạn diễn thường xuyên. Thường xuyên diễn cảnh yêu đương nên nảy sinh trung động trong ngoại tình với nhau. Mặc dù ngoại tình xong ai về nhà nấy, không dây dưa gì cả, nhưng loại người như thế vẫn đáng bị lên án. Phong Tuyết có một cảm giác muốn khóc mà không thể nào khóc được. 10 phút sau điện thoại của cô chợt rung lên. Cô trợn mắt khi nhìn thấy người gọi tới là Đặng Minh Kỳ. Hắn gọi cô vào giờ này làm cái gì? Chẳng lẽ bên đó phát sinh ra chuyện gì rồi hay sao? Phong Tuyết hơi lo lắng, hạ thấp âm lượng xuống, tránh làm phiền tới Khánh Ly đang ngủ kế bên. Alo. Tôi không có bạn gái. Phía bên kia, Đặng Minh Kỳ nhấn mạnh. Phong Tuyết há miệng chẳng biết phải nói sao. Tự dưng hắn gọi điện cho cô để nói cái vấn đề này làm chi? Nhưng mà tại sao hắn nói như vậy? Tất cả mọi người đều biết hắn có bạn gái, còn muốn tiến tới hôn nhân. Tự nhiên hôm nay nói bản thân của mình không có, là để trêu đùa cô hay sao? Hay là muốn lên giường với cô? Phong Tuyết cẩn thận suy nghĩ. Người cô quen là Đặng Minh Kỳ. 7-8 năm trước hắn còn chưa tốt nghiệp. Thời gian trôi lâu như vậy rồi, con người ai cũng thay đổi. Người trong nghề cũng hay nói minh tinh nổi tiếng muốn lên giường với diễn viên không tên tuổi là dễ nhất, cũng chẳng cần phải chịu trách nhiệm gì. Bởi vì các cô ấy cần mối quan hệ, cần vai diễn. Họ cứ ngủ xong rồi giới thiệu đại vào đoàn làm phim nào đó là xong. Các cô ấy đổi tình lấy vai diễn, cho nên cũng xấu hổ mà chẳng dám nói ra ngoài. Chẳng lẽ Đặng Minh Kỳ thấy cô khép nép dễ bắt nạt nên muốn nảy ý đồ xấu với cô hay sao? Nè, Nói gì đi chứ. Đầu dây bên kia, Minh Kỳ thấy Phong Tuyết mãi không trả lời cho nên gọi. Cô giật mình. Chuyện của anh á, chỉ cần ai hơi quan tâm tới anh thì biết. Anh nói dối em làm gì? Em nói vậy nghĩa là em quan tâm tôi hả? Phong Tuyết bất giác đỏ mặt. May mà Đặng Minh Kỳ không có ở đây, nếu không hắn lại được dịp ghẹo cô rồi. Đây không phải là trọng điểm. Lời nói của Tuyết nghe qua thì nghiêm, nhưng thực chất lại vô cùng ngọt ngào. Đặng Minh Kỳ nín cười. Tôi không chọc em nữa. Nhưng mà chuyện tôi không có bạn gái là thật đó. Bọn tôi chia tay hơn một năm rồi. Hả? Chia tay hả? Ừ. Nhưng mà bên truyền thông đâu có ai lên bài đâu. Tại hồi trẻ trâu yêu đương rầm rộ quá, nên khi chia tay sợ mất mặt nên hoãn chưa công bố. Có điều tôi cũng có kế hoạch sắp tới, sẽ công bố chuyện này ra ngoài rồi. Nghe nói tới điều này, người có da mặt dày như Đặng Minh Kỳ cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng. Hắn sẽ rút kinh nghiệm sau này yêu ai thì cứ yêu đương kín đáo thôi. Lỡ mai có chia tay thì không bị ai soi mói. Phong Tuyết lắp bắp. Là thật sao? Trời ơi, chẳng lẽ uy tín của tôi thấp tới mức đi lừa gạt em hả? Không, em không có ý đó. Sau đó cô không biết phải nói gì nữa, bởi vì tin tức này quá chấn động. Chấn động hơn nữa là Đặng Minh Kỳ chính miệng nói cho cô biết, chứ cô không cần biết được cái tin này qua báo chí. Nhưng mà Minh Kỳ có lừa cô hay không chứ? Chắc không đâu, có phải không? Ngôi sao lớn như hắn, đi đâu cũng có người vây quanh, cần gì phải lừa gạt cô. Đơn giản như trong đoạn phim này, nữ chính Dung Anh bám hắn ta như keo dính. Trong khi Dung Anh là ai? Cô ta được mệnh danh là mỹ nữ vạn người mê. Muốn xinh đẹp có xinh đẹp, muốn thần thái có thần thái, tất cả mọi mặt đều hơn cô. Nếu hắn có muốn ngoại tình thì sẽ tìm Dung Anh, chứ tìm cô làm cái gì? Còn không thì có thể tìm Khánh Ly. Điều kiện của Khánh Ly không bằng Dung Anh, nhưng bù lại được sự trẻ trung hoạt bát. Đem so ra, Phong Tuyết tự cảm thấy bản thân của mình tệ nhất. Thấy Phong Tuyết lơ đãng không tập trung vào điện thoại của mình, Minh Kỳ chỉ nói thêm một câu. Tôi ngủ đi. Rồi anh ta cướp điện thoại đi. Bây giờ trong lòng Phong Tuyết trối như tơ vò, làm gì còn hơi sức đâu để ý tới giọng điệu có chút giận dỗi của Minh Kỳ nè. Phía bên kia, sau khi Đặng Minh Kỳ cướp máy, trợ lý Trực liền dùng ánh mắt khó hiểu quan sát hắn ta. Nè, cô dịch anh như vậy làm gì? Em đang suy nghĩ người nào mà có thể khiến anh thú nhận cái chuyện đã chia tay bạn gái gì. Đêm hôm như thế này mà còn phải gọi điện giải thích nữa. Không phải gì của cậu. Minh Kỳ ném lại một câu rồi chui vào trong chăn. Kỳ thực hắn không biết vì sao mình lại đi giải thích với Phong Tuyết. Trước đây khi có các diễn viên khác tới làm thân, ngỏ ý muốn phát triển mối quan hệ với hắn, hắn đều nói rằng mình có bạn gái rồi, để đuổi các cô gái đó đi. Nhưng tại sao với Phong Tuyết hắn lại phải nói chuyện hắn đã chia tay chứ? Ủa, hắn làm sao vậy? Giữa đêm, trời lại đổ mưa. Từng tiếng sét đì đùng làm cho Phong Tuyết giật mình tỉnh giấc. Mấy ngày nay liên tục xảy ra chuyện, giữa đêm còn mưa gió sấm chớp như thế này khiến cho cô hơi lo sợ. Cô quay qua muốn ôm Khánh Ly thì lúc vờ tay qua bên cạnh chỉ chạm vào một khoảng trống. Cô vội nhổm lên, trong phòng có bóng đèn ngủ màu vàng ấm áp khiến cho Phong Tuyết nhìn rõ bên cạnh mình không có ai. Cô sợ vào chỗ nằm thì thấy hơi lạnh, cho thấy Khánh Ly đã rời giường được một khoảng thời gian rồi. Cô đi về phía nhà vệ sinh thì thấy cửa mở mà đèn tắt. Nhìn ra cửa chính thấy cánh cửa hơi hé. Rõ ràng trước khi đi ngủ Kim đã kiểm tra cửa nẻo mấy lần rồi, làm gì có chuyện quên đóng cửa chứ. Vậy là Khánh Ly đi ra ngoài sao? Chẳng lẽ nửa đêm đói bụng đi ăn khuya hả? Không đúng. Hôm nay sau khi nghe xong chuyện, Khánh Ly cứ ôm lấy cánh tay của cô mãi không buông. Tính ra cô bé ấy là người nhát gan nhất ở đây, làm gì có chuyện nửa đêm nửa hôm đi ra ngoài một mình. Mấy ngày ở chung, cô cũng không thấy Khánh Ly hẹn hò với ai trong đoàn để nửa đêm phải ra ngoài vụng trộm. Bởi vì lo lắng, Phong Tuyết quyết định đi ra ngoài xem một vòng. Cô đi từ tầng của mình xuống, nhưng kiểm tra phòng khách lẫn phòng bếp vẫn chẳng thấy có bất kỳ ai. Cô đành quay trở lại. Khi vào lại trong phòng rồi vẫn không thấy Khánh Ly quay về, cô đành đi tới lấy cô nàng trợ lý của Khánh Ly. Em ơi. Cô trợ lý ngái ngủ dụi mắt. Dạ, sao đó chị? Không có thấy Khánh Ly đâu hết á. Cô nàng kia nghe vậy giật mình ngồi dậy, nhìn lên giường. Ủa, con nhỏ này đi đâu rồi? Khánh Ly năm nay mới 20, trợ lý của cô 24 tuổi, cho nên bình thường hai người vẫn rất xưng hô thoải mái. Phong Tuyết thở dài. Chị vừa xuống dưới kiếm nó mà không có thấy, điện thoại của nó cũng để ở đây rồi. Kim nằm bên cạnh nghe ồn ào cũng tỉnh giấc. Khi biết Khánh Ly mất tích thì lo lắng dậy đi tìm theo hai người kia. Ba người bật đèn đi tìm khắp trong phòng một lượt. Khi xác định trong phòng này không có, cả ba mới cùng nhau ra ngoài. Bởi vì ban nãy Phong Tuyết tìm bên dưới rồi, cho nên bây giờ ba người quyết định đi lên lầu tìm xem có biết đâu Khánh Ly lên lầu ba hóng gió. Mặc dù cái lý do này nó quá khiên cưỡng. Ở lầu ba có một cái ban công. Ngoài ban công có một bộ bàn ghế để uống trà hoặc là cà phê. Chất liệu gỗ làm cái bàn kia quá tốt, nên nhiều năm rồi chỉ bị cũ đi chứ chưa có hỏng hóc mối mọt gì. Lúc ba người lên tới nơi thì thấy Khánh Ly đúng thật là ở trên đây. Nhưng mà cô đang chơi vơi trên cái lan can, cả người cứng ngắc không động đậy, hai mắt vô hồn. Mà phía dưới có hai bàn tay đang nắm lấy chân cô. Ba người Phong Tuyết nhìn rõ, đó là một người không có đầu. Cho đến khi cả ba bình tĩnh lại, muốn xông lên kéo Khánh Ly xuống, thì người không đầu kia thả tay ra nhẹ một cái. Khánh Ly lập tức rơi từ trên lầu ba. Một tiếng bịch nặng nề vang lên trong đêm khuya. Mà cái người đầy máu me không đầu kia cũng từ từ quay lại nhìn ba người bọn họ. Mặc dù không có đầu, nhưng Phong Tuyết biết chắc là nó cảm nhận được ba người bọn cô. Bởi vì nó đang bắt đầu đi về phía này. Bây giờ không phải là lúc lo lắng cho Khánh Ly nữa, mà phải lo lắng cho sự an toàn của bản thân. Vì vậy ba cô gái vội vàng quay đầu chạy xuống dưới. Nhưng biết đi đâu tìm sự giúp đỡ bây giờ. Nếu ma quỷ tìm đến các cô thì các cô đành phải chịu chết thôi. Lúc này chẳng biết sao Phong Tuyết chỉ muốn cầu cứu Minh Kỳ. Lúc chạy tới đầu cầu thang, cô gái trợ lý của Khánh Ly vội hét lên một tiếng rồi ngã sắp xuống. Phong Tuyết quay lại thì thấy cô ta đã bị con quỷ kia tóm lấy chân. Cô em với. Phong Tuyết vừa nhào tới định kéo cô lại thì bị Kim chặn lại. Nè, không có thắng được nó đâu. Sau đó nhỏ kéo Phong Tuyết chạy xuống cầu thang. Bọn họ không có năng lực để cứu bất kỳ ai. Ngay cả bản thân bọn họ cũng không biết có sống qua nỗi ngày mai hay không. Phía trên chỉ còn tiếng gào thét đầy thương tâm của cô gái xấu số kia. Chỗ này là tầng 3, tuy có phòng nhưng là phòng dành cho việc quay phim nên không có ai ở đây cả. Phong Tuyết đập cửa phòng của Minh Kỳ. Cô vừa đập vừa hoảng sợ nhìn về phía sau xem con quỷ đã đi xuống cầu thang hay chưa. Phong Tuyết trong lúc giơ tay lên đập cửa thì cánh cửa đột ngột mở ra. Cô mất đà rơi vào trong lòng ngực của một người. Chà, mới nói lúc tối xong, giờ đã biết lao vào vòng tay của tôi rồi hả? Lúc đang ngủ mà bị đập cửa, Minh Kỳ bị tỉnh ngủ hơi khó chịu trong người. Anh chàng trợ lý của hắn thì đeo tai nghe ngái khò khò. Hắn đành phải đi ra mở cửa. Nhưng lúc nhìn thấy người gõ cửa là Phong Tuyết thì cơn giận đột nhiên đều tiêu tan. Lại còn có thể đùa với cô nữa. Phong Tuyết lúc này không hơi đâu mà quan tâm tới sự cợt nhả của hắn. Cô kéo Kim xông thẳng vào phòng hắn, sau đó đóng chặt cửa lại, còn cẩn thận áp tai lên cửa nghe xem có tiếng động gì bên ngoài hay không. Minh Kỳ thấy khuôn mặt của chủ tớ nhà này ai cũng tái mét thì thôi không trêu đùa nữa. Hắn nghiêm túc hỏi. Nè, đã xảy ra chuyện gì? Phong Tuyết vừa run rẩy vừa nói. Khánh Ly chết rồi, trợ lý của cô ấy cũng không an toàn nữa. Nói xong, hốc mắt cô đỏ bừng lên. Sau đó chỉ vài câu, cô đã nói xong sự việc. Minh Kỳ đi tới chỗ hành lý, lấy ra một cái gối gì đó. Cô ở đây, còn em đi theo tôi. Hắn nói Kim ở lại trong phòng, còn Phong Tuyết đi theo hắn. Phong Tuyết không hiểu gì, cũng ù ù cạc cạc đi theo. Hai người nhanh chóng leo lên cầu thang. Bọn họ thấy cô bé trợ lý của Khánh Ly nằm thôi thớp trên nền, không còn sức đi la hét nữa. Còn con quỷ kia đang vui vẻ dùng móng tay vạch từng đường trên chân của cô. Đặng Minh Kỳ liền cầm một nắm gạo nếp ném lên người của nó. Phong Tuyết nhìn thấy con quỷ kia dường như đang đau đớn lắm, nó hung dữ lao về phía Đặng Minh Kỳ. Hắn tiếp tục ném thêm vài nắm nữa, con quỷ ôm người quằn quại một lát rồi biến mất đi. Phong Tuyết vội chạy tới đỡ cô nàng trợ lý kia lên, may mắn là cô ta vẫn sống. Hai người lập tức đưa cô trở về phòng. Kim và Phong Tuyết xử lý vết thương của cô trước. Thật ra cô chỉ bị thương ngoài da, nhưng có lẽ vì sợ hãi cho nên tới bây giờ vẫn trung lẩy bẩy, không nói được câu nào. Xử lý vết thương cho cô xong xuôi, bọn họ mới ra ngoài. Ở dưới phòng khách, mọi người đã tập trung đông đủ. Bây giờ ai nấy đều tái mét mặt mày, ngồi thu lu một đống. Cái xác của Khánh Ly cũng được mọi người căng dù lên che lại, còn tốt bụng đắp cho cô một tấm thảm lên người. Phong Tuyết nghe mấy người kia tường thuật lại, hộp sọ của Khánh Ly đập xuống nền vỡ toát ra, đến lúc chết vẫn không nhắm mắt, cảnh tượng rất là thương tâm. Phong Tuyết nhớ tới mấy ngày vừa rồi mình sống chung với Khánh Ly rất hòa hợp. Đó là một cô bé vui vẻ, luôn miệng nói cười, khiến cho người khác phải vui vẻ theo. Bây giờ lại trở thành một đống thịt nhão ở chỗ kia rồi. Cô không nén được xúc động, hai mắt trườm trướm. Đêm nay mưa lớn, bên phía công an cũng giống như đêm hôm trước, tạm thời chưa thể có mặt được. Nhưng bây giờ những người ở đây đều biết được chuyện này không phải do con người làm. Sự hoảng sợ của họ càng tăng lên gấp bội. Nếu là do con người làm, họ có thể đề phòng hoặc là đối phó. Nhưng còn do ma quỷ gây ra thì biết đối phó như thế nào? Minh Kỳ nói. Chỗ gạo nếp này có thể xua được ma quỷ, nhưng mà không giết được nó. Tuy nhiên chỗ tôi chỉ có một ít thôi, không thể phân phát cho từng người. Chúng ta có bốn phòng, gồm Dung Anh, Phong Tuyết, đạo diễn, phó đạo diễn, biên kịch, bốn người trợ lý và tôi, là tổng cộng 10 người. Tốt nhất chúng ta không được tách khỏi nhau ra, làm cái gì cũng phải đi cùng nhau. Cứ ngoan ngoãn ngồi im chờ tới khi có thầy pháp tới đi. Biên kịch phản đối. Ý cậu là bây giờ tất cả phải ngồi đây chờ chết hả? Đêm trước nó giết một người, đêm nay nó giết thêm một người nữa. Làm sao biết chắc sang ngày mai nó sẽ giết 5 người, 10 người thì sao? Anh muốn ở lại chờ chết thì cứ ở đi, sáng mai tôi sẽ xuống núi. Tâm lý của nhiều người trong phòng này cũng nghiêng về ý kiến của biên kịch. Minh Kỳ quay sang hỏi Phong Tuyết. Em thì sao? Phong Tuyết ngơ ngác, rồi tự hỏi vì sao Minh Kỳ lại hỏi ý kiến của cô. Cô thân gái cũng chẳng biết làm sao, bèn nói. Em nghe lời anh. Câu trả lời này dường như khiến cho Minh Kỳ rất vui, khóe môi hắn nhếch lên. Đúng lúc này có tiếng điện thoại bàn treo lên. Đạo diễn là người nhấc máy. Ông ta mở loa ngoài cho hỏi. Ai đó? Anh Chí à? Em Khanh à? Là giọng của quay phim chính của đoàn. Thằng nhã chết trời ơi! Mọi người đều kinh hãi trợn mắt. Đạo diễn trung trung hỏi. Sao lại chết? Em không có biết, nó bị ai đó bẻ cổ trong phòng tắm á. Bây giờ vẫn đang còn ở đây nè. Bọn em không biết phải làm như thế nào cả. Thôi được rồi, trước mắt các cậu báo công an tôi xử lý trước đi. Nghe lời tôi dặn, đừng tách nhau riêng ra, mà hãy tụ tập lại một chỗ. Bởi vì bọn tôi vừa biết được cái thứ giết mọi người á, không phải là con người đâu. Hả? Không phải là con người thì nó là cái gì? Chuyện dài lắm, tôi không thể kể trong một hai câu được. Bây giờ cậu nghe lời tôi, gọi công an tới xử lý để khỏi bị liên lụy. Nhớ gom mọi người lại với nhau, không được tách ra. Anh quay phim kia không biết làm gì hơn, trước mắt cứ nghe lời đạo diễn trước. Cúp máy xong, đạo diễn nhìn biên kịch. Cho dù có đi đâu cũng không thoát được, chỉ bằng cứ ngoan ngoãn ở đây chờ tới khi thầy pháp tới đi. Biên kịch cũng nghe xong câu chuyện, chân tay rụng trời ngồi phịch xuống ghế. Tất cả mọi người đều chìm vào yên tĩnh, không ai muốn nói thêm một lời nào. Cơn mưa đêm nay mãi không dứt, 10 người còn lại đều tập trung ở phòng khách. Cô nàng trợ lý của Khánh Ly bây giờ đã bình tĩnh, ôm Kim mà khóc lên trừng trức, khung cảnh thê lương vô cùng. Dung Anh nhân cơ hội này tiến sát tới bên Minh Kỳ, cố ý tựa sát vào người anh, giọng nói mềm mại mang chút nũng nịu. Anh Kỳ à, nếu có gì anh phải giúp em đó. Minh Kỳ tránh né cánh tay của cô. Tôi thấy cô có sợi dây trên cổ cũng lợi hại lắm mà. Có khi trong đây cô mới là người an toàn nhất đó. Không biết được đâu. Nói chung ma quỷ có kẻ mạnh kẻ yếu, em chưa chắc đã được an toàn mà. Thấy Dung Anh có ý muốn dựa vào mình, Minh Kỳ đứng dậy lấy cớ đi rót nước uống. Dung Anh bị hụt, xích chút nữa ngã nhào ra đất. Kim Ngộ bên kia bụm miệng suýt cười, bị Dung Anh liếc cho một cái sắc lẹm. Tới khoảng 3 giờ sáng, đột nhiên cửa chính có tiếng đập cửa trầm trầm. 10 người trong phòng lo lắng đưa mắt nhìn nhau. Bên ngoài trời vẫn còn đang mưa, không thể có chuyện công an đến đây được. Người lạ thì càng không thể. Người dân địa phương không càng ngốc tới mức đêm hôm còn xuất hiện ở chỗ này. Tiếng đập cửa ngày càng mạnh hơn, ai nấy đều đứng lên đề phòng. Lại thêm một tiếng đập vang dội nữa, cánh cửa bị văng cái bản lề ra. Một luồng gió lạnh mang theo cả hơi nước lạnh lẽo tràn vào trong căn phòng. Xuất hiện trước cửa là một bóng người không thể quen thuộc hơn. Khánh Ly mặc một chiếc váy ngủ dài màu trắng, cả người ướt đẫm nước mưa, máu thấm loang lổ. Điều kinh dị là với cái đầu nứt toát đó, cô còn có thể sống được hay sao? Cô nàng trợ lý của Khánh Ly muốn chạy tới xem xét thì bị Phong Tuyết cản lại. Nè, đó không phải là người đâu. Khuôn mặt cô trợ lý nghe vậy cũng trở nên xanh mét. Ở trước cửa, Khánh Ly nhếch môi nở một nụ cười hơi quá dị, khác hẳn với vẻ hoạt bát đáng yêu thường ngày của cô. Đạo diễn cầm trên tay túi gạo của Minh Kỳ, vội bốc ra một nắm ném về phía Khánh Ly. Cô hơi đau, vội lùi lại mấy bước, nhưng không phải là cái dáng vẻ quằn quại như con quỷ không đầu ban nãy gặp phải. Minh Kỳ nuốt nước miếng nói: sợ là không có tác dụng rồi. Nó mượn xác Khánh Ly nhập vào, cho nên hứng chịu mớ gạo phép này chỉ là cơ thể của Khánh Ly, chứ không phải là hồn vía của nó. Mọi người đều co cụm lại sợ hãi. Phía bên kia, Khánh Ly dùng đôi mắt đáng sợ của mình trợn trừng lên, sau đó nhào về phía bên mấy người này, khiến cho ai nấy cũng hoảng sợ mà chạy tán loạn ra. Họ không dám đấu tay đôi với quỷ. Minh Kỳ vội hét lên: mọi người đừng có chạy, càng tách ra càng nguy hiểm đó. Nhưng lúc nãy có ai thèm nghe theo hắn nói nữa. Khánh Ly đang điên cuồng đuổi theo. Nếu bọn họ không chạy thì đứng tụm lại chờ chết cả đám sau. Căn biệt thự rất rộng lớn, kiến trúc quanh co phức tạp. Có vẻ như mọi người muốn chạy về phòng của chính mình. Đặng Minh Kỳ bắt lấy cánh tay của Phong Tuyết, kéo cô lại. Bình tĩnh, để tôi nghĩ cách đối phó nó. Phong Tuyết thở dồn dập. Làm sao có thể đối phó với ma quỷ đây? Hắn nâng cổ tay cô lên. Em tuyệt đối đừng gỡ sợi dây này ra. Cố gắng chịu đựng cho tới khi trời sáng. Ban ngày thì âm khí không còn mạnh nữa. Giữa phòng khách bây giờ chỉ còn hai người họ. Những người kia hốt hoảng đã mạnh ai nấy chạy rồi. Đặng Minh Kỳ đi vào nhà bếp lục tìm một ít muối, sau đó lấy một con dao cắt ngón tay nặng ra vài giọt máu. Hắn trộn máu với muối lại chung với nhau, rồi dùng ngón tay quệt một vệt ngay giữa trán của Phong Tuyết, lại tiếp tục quệt một cái nữa trên trán của mình. À, cái này để làm gì? Như bà nội tôi nói có thể trừ được tà ma, nhưng mà tôi không biết có đúng không nữa. Hai người tự trấn an bản thân rồi đi ra ngoài xem xét tình hình. Bọn họ không dám lên tầng 2 bởi vì Khánh Ly vừa chạy lên trên đó. Bên ngoài trời vẫn mưa lớn không ngừng, cánh cửa một lần nữa bị bật tung ra. Một cơn gió lạnh thổi thốc vào mặt bọn họ. Đêm nay lũ quỷ động rồi. Ít ra lúc này bọn họ còn ở phòng khách thì vẫn còn cơ hội thoát thân nhiều hơn mấy người kia khi tự nhốt mình trong căn phòng chật hẹp. Túi gạo đã bị đạo diễn cầm đi, nên hai người bọn họ không có bất kỳ thứ gì để chống trả. Chưa đầy 10 giây, một con quỷ chột mắt xuất hiện ở trước cửa. Nhanh như chớp, nó nhắm về phía hai người mà lao tới. Phong Tuyết vừa lấy cái gạt tàn ném lên người của nó, nhưng con quỷ rất linh hoạt. Nó không những không trúng đòn mà còn nhào tới đè cô xuống đất. Phong Tuyết cố gắng vùng vẫy đạp nó ra. Minh Kỳ ở bên cạnh túm lấy tóc của nó ném qua một bên, đoạn kéo Phong Tuyết đứng dậy. Con quỷ kia làm gì biết đau chứ. Nó càng lao tới một cách hung hãn hơn. Đặng Minh Kỳ nhấc cái ghế lên ném thẳng vào người con quỷ để cản được. Hai người vơ được thứ gì trong tầm mắt đều ném vào nó, khiến cho con quỷ càng tức giận lao lên muốn cắn xé hai người bọn họ. Hai người tay không chiến đấu rất vất vả. Móng tay của nó sắc lẹm, cào qua một cái dường như muốn lún sâu tới xương. Minh Kỳ và Phong Tuyết là người trận mắt thịt, không phải đối thủ của nó. Cuối cùng nó đè được Minh Kỳ xuống đất, giơ bàn tay sắc nhọn lên nhằm cổ họng của hắn mà đâm xuống. Phong Tuyết lúc này không nghĩ ngợi gì được, chồm tới dùng lưng chắn cho hắn một đòn. Móng tay con quỷ xuyên qua lớp áo khoác dậy của cô, cào rách một mảng da sau lưng. Cô có cảm giác đau đớn bỗng trát như bị nước sôi dội vào. Minh Kỳ lập tức đẩy cô ra, dùng hết sức nhào lên đè con quỷ kia xuống, liên tiếp dùng những cú đấm của mình mạnh mẽ giáng xuống mặt con quỷ. Phong Tuyết cũng không ngồi ngốc ở một chỗ, cô chạy vào trong nhà bếp tìm vũ khí. Con dao do Minh Kỳ cắt ngón tay vẫn còn ở đó, cô vội vàng cầm nó mang ra, tự tay mình đâm vào lồng ngực con quỷ, ngay lồng ngực bên phải của nó. Người ta nói trái tim của quỷ nằm ở bên lồng ngực bên phải, vì vậy nhát dao đâm này chính xác là đâm vào tim nó. Con quỷ chỉ dậy dụa một lát, sau đó thì hóa thành một đống bầy nhảy, không có hình dạng cụ thể. Lúc này cả Phong Tuyết và Minh Kỳ, cả người đều dính đầy máu, bọn họ bị thương không hề ít. Phong Tuyết lảo đảo đi đứng không vững, Minh Kỳ mới tiến tới đỡ cô. Về phòng băng bó vết thương này thôi, không biết trong móng tay của nó có cái gì hay không, để lâu e là nhiễm trùng đó. Nói xong kéo cô đi lên cầu thang, Phong Tuyết cũng không phản đối. Lúc đi lên cầu thang, bọn họ thấy cái xác của Khánh Ly nằm bất động trên hành lang. Có lẽ con quỷ kia đã thoát khỏi xác của cô rồi. Phong Tuyết trung trung nhấc chân bước qua người cô, sau đó đi như chạy về phía cửa phòng của mình. Không biết Kim và cô nàng trợ lý của Khánh Ly đã cùng nhau tụ tập ở phòng của người nào rồi, mà không có ở trong phòng. Đặng Minh Kỳ đi sau, khóa cửa lại cẩn thận. Lúc này biết là nguy hiểm vừa đi qua, cả hai mới nhẹ nhàng thở ra. Phong Tuyết mở tủ ra tìm kiếm quần áo và bông băng. Đóng phim thì thường bị thương, Kim rất chu đáo chuẩn bị cho cô đầy đủ bông băng thuốc đỏ. Cô chia ra làm hai, một phần đưa cho Minh Kỳ, một phần giữ lại tự mình vào phòng tắm xử lý vết thương. Hơi khó khăn một chút nhưng vẫn có thể tự làm, chờ sáng mai sẽ xuống thị trấn khám sau. Phong Tuyết mất hơn nửa tiếng để sát trùng vết thương của mình. Khi cô ra khỏi phòng tắm, Đặng Minh Kỳ cũng đã xử lý xong vết thương của hắn. Nè, làm được không? Tuyết biết hắn muốn hỏi vết thương ở sau lưng mình có tự xử lý được hay không. Cô gật đầu. Bởi vì ban nãy mang áo khoác vậy nên vết thương không có sâu lắm. Chẳng biết có thật là không sâu hay không, nhưng ban nãy máu chảy ra khá nhiều. Có điều nếu hắn cũng không tiện bạch áo cô ra xem. Nếu có làm thì cũng là trợ lý của cô làm, chứ hắn làm thì chẳng khác nào lợi dụng nhìn ngó thân thể của cô. Phong Tuyết mở chai nước ra rồi ngồi uống. Cô liếc mắt nhìn ra cửa sổ, trời có vẻ gần sáng rồi. Trời sáng, ánh mặt trời có thể khiến cho người ta an tâm một chút. Đặng Minh Kỳ nhìn gương mặt trắng bệch của cô rồi mới hỏi. Nè, có đau không? Tuyết nhìn hắn, mấy ngón tay đang bấm điện thoại tìm số của Kim để hỏi han tình hình, nhưng cũng khựng lại. Lúc em đỡ cho tôi đó, chắc đau lắm hả? Phong Tuyết bất giác hơi đỏ mặt. Đúng là lúc nãy cô chỉ nghĩ được một chuyện, là Minh Kỳ không thể chết, vậy nên mới chạy đến chắn ngang cho hắn. Minh Kỳ nghiêm giọng trách móc. Không được có lần sau đó. Phong Tuyết hơi há miệng ra định nói cái gì đó, nhưng rồi cô lại gật đầu. À, được. Hai người ngồi chung với nhau trong một phòng, không khí thật ngại ngùng. Phong Tuyết đứng ngồi không yên, cô bấm số của Kim, gọi tới hai lần nhưng không có ai nghe máy. Lòng dạ của cô tự dưng như lửa đốt. Kim là do cô thuê cùng cô đi đến đây. Nếu nhỏ có chuyện gì xảy ra, có lẽ Phong Tuyết sẽ hối hận đến chết mất thôi. Minh Kỳ ngồi bên cạnh nói. Để trời sáng rồi đi tìm bọn họ. Em có sốt ruột cũng không thay đổi được vấn đề đâu. Nói xong, tầm mắt của hắn di chuyển xuống cổ tay của cô. Xem ra cái vòng tay này với chiều bôi máu trên trán mà bà nội tôi dạy không có tác dụng rồi. Vừa nói hắn vừa muốn đưa tay ra lấy lại sợi dây đỏ trên tay Phong Tuyết. Cô vội rụt tay lại. Đùa sao? Đây xem như là món quà đầu tiên hắn tặng cho cô, làm sao có thể trả lại được. Thấy cô không có ý định trả lại, hắn lại bắt đầu quay lại với cái dáng vẻ lưu manh của mình, trêu đùa cô. Sao? Thích quà của tôi tới mức đó hả? Phong Tuyết cả mặt nóng ran, chẳng biết nói sao cho hợp lý. Anh là minh tinh lớn á, được nhận quà của anh ai mà không thích chứ. Vậy sao? Nhưng mà tôi cứ tưởng em thích tôi chứ. Hắn nói câu này chỉ là trêu đùa, nhưng Phong Tuyết chột dạ, vừa ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt của cô, hắn hơi ngạc nhiên. Tự nhiên nuốt nước miếng mà nói, đừng nói em thích tôi thật chứ. Phong Tuyết rất muốn nói rằng phải, em đã thích anh 10 năm rồi, nhưng cô bất chợt cười. Con gái cả nước đều thích anh chứ đâu phải mình em. Em là fan hâm mộ của anh á. Minh Kỳ nghe cô nói vậy, tự nhiên cảm thấy bực bội trong người. Hắn cũng không biết vì sao khi cô nói cô là fan của mình, hắn lại không vui. Sau đó hắn cẩn thận suy nghĩ. Từ ngày đầu tiên gặp cô luôn tỏ ra lạnh lùng xa cách với hắn. Nào có giống fan hâm mộ đâu. Hay là anti-fan? Thật ra hắn cũng có rất nhiều anti-fan lắm. Lâu lâu có chuyện gì, bọn họ lại chạy vào trang cá nhân, mắng hắn xối xả. Giấc dạ cả tối, lúc này Phong Tuyết cả người mỏi nhừ, nhưng ngại có Đặng Minh Kỳ ở đây nên cô không dám nằm. Hắn tình ý nói, em nằm nghỉ đi, còn hơn một tiếng nữa trời mới sáng hẳn, tới lúc đó chúng ta đi tìm mọi người. Hắn đã nói như vậy, Phong Tuyết cũng thôi ngại ngùng. Bởi vì lưng đau nên cô chỉ có thể nằm nghiêng. Đặng Minh Kỳ ngồi bên mép giường, hình như đang nhắn tin cho ai đó. Cô chỉ nhìn thấy tấm lưng trọng và cái gáy của hắn thôi. Bất giác cô nói, lúc nãy em tưởng chúng ta sẽ chết rồi á. Minh Kỳ chỉ ừ một tiếng. Phong Tuyết chẳng biết sao lúc này mình lại có can đảm nói ra những lời này. Có lẽ vì buổi tối hôm nay hai người đã thân thiết hơn một chút. Lúc đó em nghĩ, nếu lỡ mai mình chết đi, vì sao không được nhìn thấy anh nữa thì tiếc lắm. Minh Kỳ vẫn vừa nhàn nhạt vừa nhắn tin trả lời. Sao lại tiếc? Em thích anh. Nghe ba chữ này, Minh Kỳ kinh ngạc quay đầu lại. Hắn nhìn thấy đôi mắt Phong Tuyết toàn là nước thôi. Cô mỉm cười. Thích 10 năm rồi. Minh Kỳ nhìn sâu vào mắt cô, trong đó chỉ có sự tha thiết. Dường như không muốn hắn nhìn thấy bản thân mình chật vật như thế này. Cô lấy cánh tay gác ngang qua che mắt lại, nước mắt chảy ngang xuống gối. Năm 17 tuổi đã bắt đầu thích anh rồi. Học diễn xuất cũng chỉ vì muốn được cùng anh ở một thế giới. Em không biết có thể sống qua được hôm nay hay không, cho nên chỉ muốn nói với anh vậy thôi. Minh Kỳ đã nghe qua rất nhiều lời tỏ tình, nhưng đây là lần đầu tiên hắn kinh ngạc như vậy. Không mạo mẹ, không tỏ vẻ đáng yêu, cũng chẳng làm nũng hay cầu xin. Đây là lời tỏ tình chân thật nhất hắn từng nhận được. Mà nói cho đúng, nó không phải là lời tỏ tình. Nó giống như Phong Tuyết đang nói ra nỗi lòng của cô mà thôi. Cô không muốn nói là làm bạn gái của hắn, cũng chẳng cầu hắn đáp lại tình cảm của cô. Cõi lòng của Minh Kỳ trối như tơ vò. Cuối cùng hai người cứ thế mà im lặng. Dường như Phong Tuyết nói xong là ngủ rồi, chỉ có hắn không biết phải làm sao. Hắn nhìn cô gái nhỏ bé nằm trên giường kia, yêu thầm một người 10 năm. Cô 17 thì năm đó hắn 19, còn chưa có tác phẩm nào xuất sắc, chỉ diễn 2-3 bộ phim truyền hình, đóng vai phụ mờ nhạt. Rốt cuộc năm đó hắn có điểm gì mà khiến cho một cô gái vừa nhìn thấy đã yêu, hơn nữa còn chung tình suốt 10 năm nay? Bây giờ thì hắn đã lý giải được chuyện gì sao hồi đầu Phong Tuyết cứ né tránh mình. Tới sáng trời tạnh mưa, công an mới có mặt. Lúc Phong Tuyết nghe ồn ào thì giật mình tỉnh giấc. Minh Kỳ đã ra ngoài rồi. Cô cũng mặc áo khoác vào lại rồi đi ra ngoài. Thì ra trong lúc cô với Minh Kỳ đang chiến đấu với một con quỷ dưới phòng khách, thì ở tầng trên cùng, phó đạo diễn cũng bị bẻ gãy cổ, chết không nhắm mắt. Công an đang lấy lời khai của từng người trong biệt thự. Đặng Minh Kỳ cũng có mặt dưới phòng khách, nhưng vì lời thổ lộ tối hôm qua, Phong Tuyết không dám nhìn thẳng vào hắn. Nhưng cô có cảm giác hắn vẫn luôn nhìn mình. Mà ở dưới chân núi, những người trong nhà nghỉ kia cũng đang bị lấy lời khai. Trong hai ngày, bọn họ bị giết mất bốn người. Bên phía công an nói bọn họ sẽ bị về đồn để phục vụ công tác điều tra, vì phía công an tìm thấy rất nhiều dấu vết trên người hai cái xác ở đây. Làm xong mọi thủ tục, khi tất cả mọi người chuẩn bị lên xe của công an đi xuống núi thì trời lại bắt đầu đổ mưa. Bọn họ đành phải nán lại để chờ mưa tạnh. Ở trong tủ lạnh có trao có thịt nên vài người đi nấu mì ăn tạm. Phong Tuyết kéo Kim vào trong phòng để băng bó lại vết thương. Kim nhìn thấy vết thương trên người cô thì kêu lên: "Trời ơi, cái này sẽ để lại sẹo đó." Phong Tuyết cũng đoán vậy, nhưng tình hình như thế này biết phải làm sao. Trước mắt cứ phải ở đây nhẫn nhịn một chút đã, chờ cho tới khi xuống núi thì xin tới bệnh viện kiểm tra sau. Bởi vì đang trời mưa cho nên mọi người nhàn nhã tập trung ở phòng khách. Chuyện đêm qua xảy ra quá kinh dị cho nên mọi người ai cũng muốn nhanh nhanh xuống núi. Thậm chí họ còn cảm thấy an toàn hơn khi ở trong đồn công an. Đạo diễn nói với Minh Kỳ: "Chiều nay pháp sư Tâm sẽ tới. Chắc là sau khi chúng ta xong việc ở dưới đồn thì mới có thể quay lại làm lễ được." Minh Kỳ đồng ý với ý kiến này. Lúc mọi người đang gật gà gật gù trong phòng khách, một anh công an vươn vai đứng dậy đi về phòng vệ sinh. Mọi người còn đang trì trầm trao đổi với nhau thì bỗng nhiên nghe một tiếng hét lớn trong nhà vệ sinh. Hai chú công an khác vội vàng chạy vào xem có chuyện gì xảy ra. Trước mắt họ, anh công an kia vừa mới nãy đang khỏe mạnh, bây giờ nằm co cụm dưới sàn phòng tắm, khuôn mặt trắng giả, hai mắt trợn tròn. Anh ta chết rồi. Một người nhìn đồng hồ nói: "Nạn nhân tử vong lúc 12 giờ 17 phút. Điều kỳ lạ là nhà vệ sinh này không có cửa sổ. Lối vào duy nhất là ngay phía bên phải của phòng khách. Nếu có người đi ra đi vào, ai cũng biết. Đằng này sau khi nghe thấy tiếng hét, mọi người đều tập trung nhìn về phía bên này, nhưng không có bất kỳ ai ra vào cả. "Tôi đã nói chỗ này có quỷ mà, bây giờ các anh tin chưa?" Trợ lý của Khánh Ly ôm đầu hét lên. Kể từ đêm hôm trước, cô đã không còn bình tĩnh nữa. Mà Kim ở bên cạnh cũng luôn miệng lắp bắp: Là quỷ làm đó." Đội ngũ công an và pháp y đứng đó muốn phủ nhận mấy cái lời ma quỷ này, nhưng sau khi kiểm tra đi kiểm tra lại, họ thấy quả thật phòng vệ sinh này không có chỗ để trốn thoát. Mọi người dần dần mất bình tĩnh đi, cứ nghĩ ban đêm mới xảy ra chuyện, không ngờ ban ngày cũng không tránh thoát được. Đạo diễn dùng điện thoại bàn bấm một dãy số. "Alo, ông tới chưa? Không còn thời gian đâu. Ông đến đây ngay đi. Tôi sợ nếu càng để lâu thì càng nhiều người chết đó." Sau khi xong cuộc gọi đó, đạo diễn quay lại nói với mọi người: "Thầy Tâm đã tới thị trấn dưới núi rồi, nhưng trời mưa nên thầy chưa lên được. Nhưng mà tôi bảo thầy lên ngay. Có lẽ thầy sẽ lên sớm thôi. Ban đêm đi còn sợ nguy hiểm, chứ ban ngày thì đỡ hơn." Mấy anh công an và pháp y nghe tới mời tới thầy pháp tới làm lễ thì nhíu mày lại không đồng tình. Bọn họ làm việc về khoa học, làm gì tin vào ma quỷ. Nhưng chuyện vừa rồi khiến cho họ phải lưu ý một chút. Hơn nữa đều là người Việt Nam, từ nhỏ tới lớn nghe tới mấy chuyện này chuyện kia nhiều, họ tự nhiên cũng không bài xích lắm. Nhất là khi nghe trợ lý của Khánh Ly gào lên: Nó sẽ giết chết chúng ta, nhưng ai từng đặt chân vào ngôi nhà này đều sẽ bị chết thôi." Họ tất nhiên không muốn chết. Bây giờ mưa lớn không xuống núi được, vậy thì cứ thử chờ tay thầy pháp kia lên núi xem sao. Thầy Tâm là một thầy pháp rất có lương tâm. Sau khi nghe đạo diễn trình bày mọi vấn đề, ông cũng sốt ruột, liền thuê một chiếc xe của dân địa phương chạy lên núi. Dân địa phương ở đây có nhiều người thường xuyên lên núi ngắm phong cảnh hoặc đi tìm kiếm phong lan, cây thuốc quý, cho nên họ cũng rất rành đường đi. Họ còn biết chỗ nào nguy hiểm, chỗ nào an toàn, lại được trả cho một khoản tiền lớn thì vui vẻ đi, dù là trời đang mưa. Lúc thầy Tâm và đệ tử tới nơi thì đã qua 2 giờ chiều. Mưa lúc này cũng tạnh bớt. Thầy Tâm vừa xuống xe thì bỗng nhiên say sẩm mặt mày, lòng ngực đau nhói. Cậu đệ tử trẻ tuổi bên cạnh vội đỡ lấy thầy. Thầy nói: "Mấy con quỷ này mạnh quá." Vài phút sau, thầy mới vững chãi đi qua cánh cổng, tiến vào căn biệt thự. Đạo diễn từ trong nhà chạy ra, vẻ mặt có chút kính trọng. "Thầy tới rồi." Thầy Tâm vừa liếc mắt nhìn thấy giữa nền nhà có 3 cái xác đang nằm. Một cái là Khánh Ly, một cái là phó đạo diễn, cái còn lại là của anh công an mới chết ban nãy. Trong không khí, thầy nghe tiếng gào thét dữ dội. Những linh hồn kia cứ liên tục kêu thầy cút đi. Bọn chúng đang rất hung hãn, muốn lao tới mà xé xác thầy, nhưng chúng không làm được. Trên người thầy mặc một bộ đạo bào màu vàng, có in hình âm dương bát quái và những chữ viết ngoằn ngoèo. Chính những thứ này đã bảo vệ cho thầy. Thầy tĩnh tâm một chút rồi kêu đệ tử bày ra những đồ dùng mang theo lên trên bàn. Tiếp theo thầy xếp bàn ngồi xuống. Thầy ngồi bất động rất lâu, cả người như bức tượng đá không nhúc nhích. Đệ tử của thầy nhỏ giọng giải thích: "Thầy đang giao tiếp với ma quỷ." Quá trình này diễn ra gần 1 tiếng đồng hồ. Mấy anh công an xem chừng ngứa mắt, muốn đạp đổ cái bàn kia đi rồi xuống núi, chứ đã 3 giờ chiều rồi. Nhưng họ vẫn còn một chút lý trí, là đồng nghiệp kia của mình vừa rồi chết không rõ lý do. Vết cào trên cổ của anh ta không giống con người làm ra, cũng không giống vũ khí gây ra, mà lại giống móng tay thú dữ hơn. Nhưng cái dùng này thì làm gì có thú dữ đâu. Khi mọi người bắt đầu cảm thấy chán nản, thầy Tâm mới từ từ mở mắt ra. "Không xong rồi, bọn nó không chịu thỏa hiệp." Đạo diễn tiến lên hỏi: "Mọi chuyện là sao vậy thầy?" "Mấy chục năm trước có một quan chức người Pháp đã xây căn biệt thự này ở đây để làm nơi nghỉ dưỡng. Nhưng mà ông ta có một thú vui rất lạ. Đó chính là mỗi lần đến đây sẽ mang theo một cô gái trẻ còn trinh. Sau khi vui đùa với cô gái đó xong thì đến ngày về sẽ cho giết cô ấy. Có người thì bị bắn, có người bị chặt đầu, có người bị móc mắt, tróc thịt lột da. Mỗi người bị giết một cách khác nhau. Sau khi giết xong thì gả cho chôn ngay trong khuôn viên biệt thự. Sau người Pháp rút về nước, ngôi nhà này được sang tên đổi chủ nhiều lần. Còn các cô gái kia, bởi vì quan niệm không thể siêu thoát được. Ban đầu vong hồn của bọn họ còn yếu ớt, để hiện lên hù dọa người khác thì phải tích lũy nhiều năm. Dần dần các linh hồn trở nên mất lý trí, biến thành quỷ. Hơn 10 năm nay, họ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Họ tức giận vì các người dám tự tới đây cướp chỗ của họ. Ban nãy tôi vừa khuyên họ đi đầu thai, nhưng họ không chịu. Họ nói rằng sẽ giết sạch toàn bộ những người đặt chân tới đây được." "Vậy thầy có thể khống chế được họ hay không?" "Tôi không biết. Bọn họ quá mạnh, tôi phải thử mới biết được." Nói xong, thầy Tâm bảo đệ tử bày trận pháp cho mình. Cậu đệ tử kia ngoan ngoãn nghe theo. Thầy dặn: "Trong bất kỳ trường hợp nào cũng không ai được lên tiếng. Nếu có nghe ai gọi tên mình thì cũng tuyệt đối không trả lời." Mọi người gật đầu ra vẻ đã hiểu. Thầy Tâm đốt một nén nhang, cầm cái chuông trong tay, bắt đầu vừa nhảy vừa rung chuông. Thầy đọc một bài chú gì đó không ai hiểu. Mới ban đầu còn chưa thấy có điều gì kỳ lạ xảy ra. Sau khoảng 10 phút thì gió từ bên ngoài ồ ạt thổi vào trong, khiến cho mọi người lạnh run. Cơn gió này càng thổi càng mạnh, cuốn tung mọi thứ trên bàn đi. Thầy Tâm vẫn không dừng bước chân mà càng nhảy nhanh hơn. Câu chú cũng được đọc càng nội lực hơn. Cậu đệ tử ở bên cạnh làm hộ pháp cũng cố gắng đọc trì trầm gì đó trong miệng. Lúc này trong gió, ai nấy cũng nghe tiếng gào thét rùng rợn. Bầu trời càng lúc càng tối sầm đi. Họ bắt đầu nhìn thấy trên không trung có vài cái bóng dáng vặn vẹo, muốn bổ nhào vào thầy Tâm. nhưng mỗi khi sắp chạm vào người thầy, nó lại bị đánh bật ra. Lúc này bên tai Phong Tuyết có tiếng gọi. Chi Tuyết. Tiếng nói này là của Kim. Phong Tuyết biết nhỏ sợ, định quay qua mở miệng an ủi, thì đột nhiên có một bàn tay ấm áp chặn ngang miệng cô. Cô quay lại thì thấy Đặng Minh Kỵ đang đứng ngay sau lưng mình. Lòng ngực của hắn dán vào phía sau lưng cô. Hắn khẽ đưa ngón tay lên miệng, ra hiệu đừng nói gì cả. Lúc này Phong Tuyết mới nhìn qua chỗ Kim đứng ban nãy, thì thấy nhỏ đang ở cách mình một đoạn khá xa. Với khoảng cách này, không thể nào nói chuyện thì thầm vào tai cô như lúc nãy được. Xem ra là do ma quỷ muốn hấp thụ chương khí để đối phó với thầy Tâm, cho nên bây giờ sẽ giết thêm người. Cô còn chưa kịp suy nghĩ xong thì một anh pháp y nói: "Cái thằng này, đừng có gọi trêu chọc tao nữa." Vừa dứt lời, đột nhiên thân hình anh ta co giật lên dữ dội, cuối cùng trợn mắt lên mà chết. Trên cổ hằn lên 5 ngón tay. Lúc này ai cũng đoán ra anh ta vừa trả lời con quỷ. Tất cả bọn họ nín thở, che miệng của mình lại. Lại trải qua thêm 15 phút, thầy Tâm chiến đấu kịch liệt với đám quỷ kia. Tình hình có vẻ không khả quan. Các bước chân của thầy cứ yếu dần, khuôn mặt cũng dần chuyển qua tái xanh. Mà cậu đệ tử của thầy khóe miệng cũng đã chảy ra một ít máu. Tình hình không xong rồi. Cuối cùng thầy Tâm dường như dồn hết sức của mình, hét to ra một câu thần chú. Bỗng dưng tiếng gào thét im bặt đi, mây đen trên bầu trời cũng dần tản đi. Còn bản thân thầy thì hộc máu, ngã lăn ra đất bất tỉnh. Cậu đệ tử vội đỡ lấy thầy. Đạo diễn sốt ruột chạy tới hỏi: "Thầy ơi, thầy sao rồi?" Đệ tử kia bắt mạch rồi nói: "Tổn thương nguyên khí khá là nặng, phải điều trị một thời gian. Tạm thời đã phong ấn được mấy con quỷ này, còn muốn tiêu diệt được nó thì có lẽ phải mời người khác rồi. Thầy trò bọn tôi như vậy là đã quá sức. Thầy tôi tuổi cao sức kém rồi, không thể đánh thắng được bọn chúng. Tuy nhiên nếu mà bọn quỷ này muốn phá được phong ấn thì phải chờ khoảng thêm 10 năm nữa. Từ bây giờ tới lúc đó cứ từ từ mà tìm cách giải quyết đi." Nghe vị đệ tử kia nói vậy, mọi người đều thở phào yên tâm. Mà mấy anh công an và pháp y nhìn một màn vừa rồi, cho dù không tin cũng phải tin. Bọn họ lập tức lập hồ sơ, ghi lại cái chết của anh công an kia, sau đó cùng nhau lên xe xuống núi trước khi mặt trời lặn. Bọn họ không biết khoảnh khắc khi mình vừa rời khỏi căn biệt thự, có 5 bóng người đang cùng đứng trên phía cửa sổ nhìn theo bọn họ. Đó là anh trai tên Thiên, Khánh Ly, phó đạo diễn, anh công an và một anh pháp y. 5 người đã chết ở chỗ này. Bên phía công an không điều tra ra được hung thủ, mà mấy anh công an và pháp y có mặt trong căn biệt thự lại khăng khăng là do ma quỷ làm, khiến cho tổ phá án rất đau đầu. Làm sao có thể ghi vào trong hồ sơ vụ án ở căn biệt thự Hoa Hồng là do ma quỷ làm được? Cho nên vụ án càng điều tra càng bế tắc, cuối cùng cũng chìm vào quên lãng. Phong Tuyết ngồi trên máy bay nhìn ra cửa sổ. Bởi vì chuyến đi này quá kinh động, cho nên lúc này cô không biết mình đã thực sự an toàn hay chưa. Thỉnh thoảng cô ngoái đầu ra phía sau xem có ai ở sau lưng mình hay không. Vụ này quá lớn, báo chí đã đưa tin trầm trộ khắp cả nước. Ngoài ra còn thêu dệt lung tung, một nối lên thành 10. Căn biệt thự Hoa Hồng trở thành địa điểm khám phá của những người thích những chuyện kinh dị trùng trận. Phong Tuyết vì mệt mỏi nên đặt vé máy bay hạng thương gia, vì muốn được nghỉ ngơi cho khỏe. Đằng nào cô cũng không thiếu một chút tiền này. Trải qua ranh giới sống chết rồi mới biết, tiền có nhiều cũng không mang theo lúc chết đi được. Trùng hợp ngồi ngay bên cạnh cô là Đặng Minh Kỵ. Đã vài ngày rồi không gặp nhau, lúc nhìn thấy hắn cô hơi lúng túng, chỉ chào một tiếng rồi quay mặt ra cửa sổ, giả vờ nhìn ngắm phong cảnh. Lúc máy bay cất cánh, cô nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi thì có tiếng thì thầm bên tai: "Những lời hôm bữa em nói là thật sao?" Minh Tuyết nghe vậy thì cũng mở mắt ra. Cô hiểu Minh Kỵ hỏi là cái gì. Hắn muốn hỏi tới cái ngày cô thổ lộ hôm đó. Đột nhiên bị hỏi, cô cảm thấy xấu hổ, hai gò má bắt đầu nóng lên. Lúc còn chưa biết trả lời như thế nào thì hắn đã nói tiếp: "Tôi nghĩ tôi hình như cũng thích em. Mấy ngày nay không được gặp, Tôi thực sự có chút nhớ em đó. Phong Tuyết trợn mắt lên. Cô không biết Minh Kỳ đang có ý gì, lại muốn trêu đùa cô nữa sao? Kiểu nói của hắn chẳng có chút tình cảm nào trong đó cả, cứ như là đang diễn đọc. Đợi cho tới lúc cô kịp phản ứng, Minh Kỳ đã ghé tới chạm vào môi cô. Cái hôn này chỉ kéo dài có 5 giây rồi buông ra, nhưng cũng đủ để cho Minh Kỳ dùng lưỡi quét qua môi Phong Tuyết một cái. Phong Tuyết đứng hình câm nín, đầu óc của cô như muốn nổ tung, cả người như bị điện giật. Đặng Minh Kỳ hắn vừa làm gì? Hình như hắn vừa hôn cô, mà cô lại để im không phản kháng. Thậm chí khi hắn rời đi, cô còn có cảm giác hơi nuối tiếc. Cô thấy Đặng Minh Kỳ đắc chí nhìn mình cười. Lúc ở riêng, hắn lúc nào cũng bày ra cái bộ dáng lưu manh này, nhưng Phong Tuyết hình như hơi thích cái bộ dáng này của hắn. Cô không nói một lời nào, vội vàng nhắm mắt quay ra phía cửa sổ, giả vờ ngủ đi, coi như ban nãy không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà cô lại mím môi, cảm nhận hương vị của nụ hôn vậy rồi. Có ngọt không? Phong Tuyết hơi xấu hổ, không mím môi nữa, nhưng chẳng hiểu sao lại thành thật nói. Ngọt. Nói xong mới biết câu trả lời của mình thật ngu xuẩn. Cô vội vàng kéo mũ xuống che mặt lại. Có ai như cô hay không? 27 tuổi đầu, đối diện với vấn đề này còn lúng túng như vậy sao? Phía bên cạnh Đặng Minh Kỳ cười lên một tiếng, sau đó cả hai đều lặng im. Giống vậy định ngủ một giấc, nhưng lúc này cô không thể ngủ được nữa. Đến khi phát thanh viên thông báo máy bay sắp hạ cánh, Phong Tuyết đột nhiên thấy tay mình bị một bàn tay khác nắm lấy. Còn chưa kịp phản ứng lại thì Đặng Minh Kỳ đã thì thầm nói vào tai cô. Chúng ta hẹn hò được không? Phong Tuyết bỗng có cảm giác lơ lửng như trên mây. Nếu ban nãy nụ hôn như chuồn chuồn nước nước kia của Đặng Minh Kỳ khiến cho cô nghi ngờ hắn đang trêu đùa cô mà thôi, thì bây giờ nhìn vào ánh mắt chân thành của hắn, cô lại không nghĩ như vậy nữa. Cô thích hắn lâu như vậy rồi, tuổi thanh xuân sắp qua hết, cô thậm chí còn muốn thích hắn thêm 10 năm nữa, 20 năm nữa. Đã như vậy thì còn cái gì để mất nữa đâu mà không dám đặt niềm tin vào hắn chứ. Vì vậy cô nói. Được. Tất cả mọi người vừa nghe xong trọn bộ truyện ma bộ phim Chết Chóc của tác giả Ngô Đồng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.